Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Thâm Hải Đại Đế sử dụng tam xoa kích và y cất giữ một kiện pháp bảo cấp tiên, một cây trường thương, Phục Long Thương. Tên của Phục Long Thương có ý nghĩa của nó, đó là một ngọn thương có hình dáng giống như hỏa long. Cán thương được làm từ gỗ lim vạn năm, vô cùng cứng rắn, sau khi ngâm dầu sôi gần ngàn năm, nó nặng hơn 5.400 cân. Thân thương được luyện khí đại sư và phù văn đại sư cẩn thận điêu khắc. Cuối cùng mất mấy năm trời mới rèn đúc thành công. Nhìn thương này, thấy một con cự long uốn lượn trên đó, miệng rồng khắc vào đầu mũi thương, như đang thôn vân thổ vụ. Mũi thương lại được làm từ tinh thạch tinh không, vô cùng sắc bén, cây thương này không hề kém Trúc Dung Thần Thương bao nhiêu. Bất quá, Trúc Dung Thần Thương là tiên khí được huyết luyện, có thể tự động bay về bên cạnh chủ nhân, chỉ riêng điểm này, Phục Long Thương không thể so được, nhưng đối với Thẩm Mộng Khê là quá đủ. Thẩm Mộng Khê là một hãn tướng trong quân đội, thập bát ban võ nghệ đều tinh thông, thứ nàng am hiểu nhất chính là thương. Trường thương trong tay, thiên hạ trong ta, một người một thương, bộc phát ra sức chiến đấu kinh người. Keng, ký chủ tặng cho đệ tử một thanh pháp bảo cấp tiên thập nhị phẩm Phục Long Thương. Phù hợp điều kiện bạo kích trả về, có muốn bạo kích không? Bạo kích thành công, ban thưởng 89 vạn lần bạo kích trả về, đạt được đại đạo tiên vương pháp bảo Tử Kim Linh. Tử Kim Linh, còn có một cái tên khác là Tử Kim Đại Pháo. Nó có khả năng trong nháy mắt hóa thành một khẩu đại pháo. Công kích kẻ địch, đây chắc chắn là một khí lực trên chiến trường. Có thể lớn có thể nhỏ, lớn có thể bằng một ngọn núi nhỏ, nhỏ chỉ lớn bằng bàn tay cười. Kích thước càng lớn, uy lực càng lớn, khi bộc phát ra uy lực cực lớn. Trong thế tục, có một loại đại pháo tên là Hồng Y Đại Pháo, dùng để công thành phạt trại, mọi việc đều thuận lợi. Thậm chí vạn pháo tề phát có thể đánh giết cường giả hợp đạo cảnh. Nhưng so với Tử Kim Linh thì kém xa, một khi Tử Kim Linh hóa thành Tử Kim Đại Pháo, ngay cả tiên vương cũng có thể đánh giết. Đương nhiên, khi Tử Kim Linh hóa thành Tử Kim Đại Pháo cần một lượng pháp lực rất lớn. Cho dù là trở thành vô thượng đại đế cũng không thể duy trì được dù chỉ một lần đại pháo tiêu hao. Nhưng đại pháo cỡ bàn tay cười cũng có thể bùng nổ ra uy năng, tạo ra uy hiếp với cảnh giới đại đế, một pháo có thể khiến đối phương bị thương. Trần Lâm trực tiếp ném vật này cho Thẩm Mộng Khê. Công pháp, huyết mạch, thần thông tiên thuật, vũ khí, pháp bảo đều đã đầy đủ, đệ tử sao? Đương nhiên, chủ yếu nhất là nhổ lông dê. Với kỹ thuật này, Trần Lâm lại không phải không có lợi. Tử Hồn Thảo, Tiên Thiên Phù Thạch, Thần Long Tham Trảo, thứ nào không phải chí bảo. Còn Tử Kim Linh, tuy tác dụng với y không lớn, nhưng đổi lấy một món tốt cũng được. Dù sao y còn có thể bạo kích trả về 3 lần. Ít nhất cũng phải là tiên khí đại đạo tiên vương. Tiên khí đại đạo tiên vương nói trắng ra cũng chỉ là tiên khí thượng phẩm mà thôi. Sau khi biết được sự thần kỳ và cách dùng của Tử Kim Linh, Thẩm Mộng Khê rất hài lòng. Trần Lâm tự nhiên cũng kiếm được đầy bồn đầy bát. Keng, ký chủ tặng cho đệ tử pháp bảo đại đạo tiên vương, phù hợp bạo kích trả về, có muốn bạo kích không? Bạo kích thành công, ban thưởng 80 vạn lần bạo kích trả về, đạt được một cái nấc thang tín ngưỡng. Nấc thang tín ngưỡng là cái gì? Lúc này Trần Lâm mới biết, hóa ra nó là một bậc thang được xây dựng bằng sức mạnh tín ngưỡng. Chỉ một bậc thang mà có thể so sánh với tiên khí đại đạo tiên vương. Điều này không khỏi khiến Trần Lâm nghĩ đến Lăng Tiêu Bảo Điện của Thiên Đình. Đại hội giảng kinh của Phật môn đều được xây dựng bằng tín ngưỡng. Sức mạnh tín ngưỡng, một trong 4 loại sức mạnh thần bí nhất giữa thiên địa. Hồng Loan Thiên Kinh của Trần Lâm vừa hay lại có thể khống chế sức mạnh tín ngưỡng này, khiến nó ổn định, đơn nhất, có uy năng không thể tưởng tượng nổi. Giống như nấc thang tín ngưỡng này, nó có thể trấn áp mặt tà ác, tẩy luyện tâm linh, cô đọng pháp lực, đây đúng là một bảo vật hỗ trợ. Tổng cộng có 99 bậc thang, đi hết 99 bậc thang, chính là 100, số 100 biểu thị sự viên mãn, coi như không tệ, nó có ích với y, nhưng lại càng có thể làm nền tảng cho một tông môn. Điều này khiến Trần Lâm nghĩ đến Anh Linh Điện, được xây dựng bằng sức mạnh tín ngưỡng. Đáng tiếc, sức mạnh tín ngưỡng ở nơi đó, dù về đẳng cấp hay phương diện khác đều kém xa nấc thang tín ngưỡng này. Chỉ có thể ở trong Anh Linh Điện, dùng sức mạnh của tiên môn và thánh địa để xây dựng Anh Linh Điện, để những người có công với tiên môn và thánh địa được tồn tại bằng một hình thức khác, cho đến khi chính mình quyết định chấm dứt mới thôi. Nhưng cũng tương tự, một lần uống, một miếng ăn, bọn họ tiến vào Anh Linh Điện cũng tương đương với việc bước vào một thế giới hoàn toàn mới, nhưng lại không thể rời khỏi Anh Linh Điện. Trừ phi kẻ địch tiến vào cung điện tổ tiên của Tam Thanh Điện, lúc đó bọn họ mới có năng lực đối địch. Mà nấc thang tín ngưỡng nếu được đưa vào Anh Linh Điện, có thể khiến cho các anh linh trong đó được rời khỏi Anh Linh Điện trong một khoảng thời gian ngắn, tự do đi lại trong tiên môn. Nếu như vậy thì nên đưa nấc thang tín ngưỡng này cho Anh Linh Điện. Trong lòng Trần Lâm hơi động, Anh Linh Điện trong nháy mắt được ném ra, vừa vặn rơi xuống bên trong Anh Linh Điện. Bên trong Anh Linh Điện lúc này có hơn 30 âm linh, tất cả đều là môn đồ có cống hiến cho Ngọc Hư Tiên Môn, sống gần nhất trong hơn 2 vạn năm, ít nhất cũng phải gần trăm năm, có thể vào Anh Linh Điện không hề đơn giản như vậy. Nhất định phải có đủ công huân đối với tiên môn, nếu không đủ, căn bản không thể vào. Điện Anh Linh này chính là một thế giới hoàn toàn mới. Một dạng khác, được gọi là tiểu thiên địa thế giới, nơi này có hoa cỏ cây cối, gió thổi dê bò, hoàn cảnh yêu mỹ, duy chỉ có sự cô độc, đi tới đi lui cũng chỉ có mấy chục người như vậy. Một năm, hai năm, mười năm, hai mươi năm, một trăm năm, hai trăm năm vẫn không cảm giác được. Thế nhưng một ngàn năm, hai ngàn năm trôi qua, không ít người cảm thấy chán ghét. Hơn nữa, thân là anh linh, sẽ bị tước đoạt những niềm vui thú, ví dụ như giác quan, ví dụ như ăn cơm, đi ngủ. Chương 503, Đoàn Thiên Lý, cầu thang tín ngưỡng hạ xuống, lập tức thu hút sự chú ý của mọi người ở điện anh linh. Toàn bộ anh linh trong điện đều bị kinh động, một đầu cầu thang lại có thể thông ra bên ngoài điện anh linh. Đây là vật gì? Tất cả đều được xây dựng bằng tín ngưỡng. Có tác dụng gì? Có phải theo cái cầu thang này, chúng ta có thể đi ra khỏi điện anh linh không? Đột nhiên có người đưa ra ý kiến, thế nhưng ai cũng không dám khẳng định, nếu thật sự thông ra bên ngoài, thì quả quá thần kỳ, hay là chúng ta thử xem sao? Ai dám đi thử, ta còn chưa muốn chết, ta đi thử. Người này chính là anh linh sống lâu nhất ở đây, là lão tổ tông của tất cả mọi người. Thế nhưng từ khi tiến vào điện anh linh, ai cũng không còn coi người này là lão tổ tông nữa mà đối đãi như cùng thế hệ. Gọi nhau huynh đệ, Thiên Lý đại ca, không được đâu, một phần vạn nếu giống như bọn họ nói, theo đầu cầu thang này ra ngoài, gặp nguy hiểm thì phải làm sao? Chúng ta nhất định phải cẩn thận. Đúng vậy, Thiên Lý đại ca, tuyệt đối không nên làm loạn. Đoàn Thiên Lý lắc đầu nói, không sao, dù sao đều đã ở trong điện anh linh chờ đợi hơn hai vạn năm rồi. Đã sớm chán ghét cuộc sống ở nơi này, gần đây ta cũng nghĩ đến việc có niết bàn hay không. Lần này cùng lắm thì niết bàn luôn cũng tốt. Mọi người im lặng, rất nhiều người đã chứng kiến rất nhiều lần niết bàn, đều là vì chán ghét cuộc sống ở điện anh linh. Bọn họ cũng biết không sớm thì muộn có một ngày, bọn họ cũng sẽ đi theo con đường này. Không ai ngăn cản ngược lại là hại người khác. Tâm đã không còn, thì còn có thể tìm trở lại sao? Mọi người vội vàng tránh ra một con đường. Thiên Lý đại ca nhất định phải chú ý an toàn. Đúng vậy, Thiên Lý đại ca, chúng ta chờ huynh. Đoàn Thiên Lý mỉm cười, nhanh chân hướng phía cầu thang tín ngưỡng bước ra ngoài. Một bước, hai bước, mỗi bước đi, Đoàn Thiên Lý đều cảm thấy trên thân mình như có thêm một loại lực lượng. Dù vẫn là anh linh, nhưng lại có thêm một chút cảm giác được gió, cảm giác được nhiệt độ, cảm giác như chính mình lại một lần nữa sống lại. Mặc dù đối với con người mà nói, điều này không đáng gì, nhưng đối với một anh linh đã sống hơn hai vạn năm như hắn mà nói, không nghi ngờ gì là một niềm vui ngoài ý muốn, đơn giản là xuyên thủng nhận thức của hắn. Đây là anh linh sao? Cuối cùng, một bước chân bước lên bậc cuối cùng của cầu thang, mà bước ra một bước này sẽ là cái gì? Ai cũng không biết, hắn cũng không biết, giờ khắc này, Đoàn Thiên Lý chần chờ, nội tâm đang giãy giụa kịch liệt nhất, tâm tư lưu chuyển, rốt cuộc đang suy nghĩ cái gì? Cuối cùng, khẽ cắn răng, hắn trong lòng đưa ra quyết định lớn nhất, một bước xài ra ngoài, một bước này, lập tức cảnh tượng trước mắt trong nháy mắt thay đổi, phát hiện đang đứng ở một nơi linh khí dồi dào, chim hót hoa nở, quan trọng nhất là hắn đã thấy người, những người này ăn mặc có một chút cảm giác quen thuộc. Sự xuất hiện của hắn, lập tức thu hút sự chú ý của mấy người, bọn họ vội vã đi tới. Các hạ là ai, vì sao lại tự tiện xông vào Ngọc Hư Tiên Môn ta? Ngươi có biết hiện tại Ngọc Hư Tiên Môn ta không phải dễ trêu chọc? Ta khuyên ngươi lập tức thúc thủ chịu trói, đừng ép chúng ta động thủ, cho dù chúng ta không phải đối thủ, tiên môn ta vẫn còn Trần Lâm sư thúc, đối với ngươi, giống như bóp chết một con kiến vậy thôi. Trần Lâm đối với bọn họ mà nói chính là tín ngưỡng, là người mạnh nhất của Ngọc Hư Tiên Môn. Trong khoảng thời gian này, bọn họ đã học được một điều, không sợ hãi, đồng thời cũng hiểu rõ một đạo lý, đó chính là làm người phải cẩn thận, không thể uổng phí tính mạng. Đoàn Thiên Lý lúc này xúc động vô cùng, toàn thân run lên nhè nhẹ. Ngươi vừa nói nơi này là Ngọc Hư Tiên Môn? Ngọc Hư Tiên Môn, lâu rồi không nghe thấy cái tên này, đã hơn hai vạn năm rồi, mình lại xuất hiện ở Ngọc Hư Tiên Môn, làm sao có thể? Nếu như là thật, vậy thì cầu thang này có thể dẫn bọn họ ra khỏi điện anh linh. Thậm chí hiện tại bọn họ không hề có bất kỳ cảm giác khó chịu nào. Sống hơn hai vạn năm, từng cảm thấy tuyệt vọng, cảm thấy sinh mệnh mình đã đến điểm cuối, hắn từng nghĩ đến kết thúc tất cả, nghĩ đến cái chết, lần này hắn xung phong nhận việc, cũng là ôm ý nghĩ không có đường về, nếu như mình thật sự có thể đi ra khỏi điện anh linh, đi vào tiên môn, thì vì sao hắn còn muốn chết? Hơn nữa, cho dù hắn không nói muốn chết, nhưng vẫn mơ hồ cảm nhận được toàn thân trên dưới vẫn có thể cảm nhận được một tia xúc động. Giống như một người sống vậy, dù không thể so với người thật, nhưng vẫn khiến hắn có cảm giác. Mấy đệ tử tiên môn nhíu mày, có chút nghi hoặc nhìn Đoàn Thiên Lý nói, chẳng lẽ ngươi còn không biết mình đã đến đâu? Thật hài hước, hay là ngươi muốn lừa gạt chúng ta không thành? Nói cho ngươi biết, chúng ta sẽ không bị ngươi lừa đâu. Bây giờ khuyên ngươi nên thúc thủ chịu trói, nếu không chúng ta sẽ động thủ. Lúc này, vẫn có đệ tử đi báo cáo trưởng môn, lại có người thần không hay quỷ không biết chạy đến tiên môn. Đây chính là một sự khảo nghiệm lớn đối với Ngọc Hư Tiên Môn. Đoàn Thiên Lý cười, trước khi chết hắn là vương giả cảnh, mấy đệ tử trước mắt, mới ngưng tụ thiên cương cảnh, đối với hắn mà nói chỉ như con nít, phất tay là có thể dễ dàng giải quyết, mỉm cười nói, thứ nhất, ta không phải người ngoài, bởi vì ta cũng là đệ tử của Ngọc Hư Tiên Môn. Thứ hai, ta biết các ngươi đi bẩm báo để gọi trưởng môn, vừa hay, ta ở đây chờ trưởng môn đến. Trưởng môn, không biết trưởng môn của Ngọc Hư Tiên Môn hiện tại là ai? Nhìn tinh thần diện mạo của Ngọc Hư Tiên Môn, cho hắn một cảm giác phồn vinh, vui vẻ, trưởng môn này làm rất tốt, Đoàn Thiên Lý còn có một thân phận, đó là trưởng môn đời thứ 5 của Ngọc Hư Tiên Môn. Mặc dù thập nhị sơn môn mới truyền thừa đến đời thứ 11, mấy ngàn năm thời gian, nhưng tông môn truyền thừa đã được hơn mấy vạn năm, hơn 40 đời trưởng môn, mấy đệ tử đối với lời nói của Đoàn Thiên Lý thì nhìn nhau. Không biết thân phận của người này, khí thế của người này, bọn họ tự nhận không phải là đối thủ. Hơn nữa, người ta tuyên bố muốn gặp trưởng môn, nếu muốn gặp trưởng môn thì phải chờ thôi, động thủ thì đành chờ. Khoảng mấy phút sau, Tô Uyên nhận được tin tức liền chạy tới, muốn gặp ta, nghi ngờ hẳn là vương giả cảnh. Khi nào vương giả cảnh có thể lén lút lẻn vào Ngọc Hư Tiên Môn vậy? Đây đối với phòng ngự của Ngọc Hư Tiên Môn có thể nói là một sự khảo nghiệm lớn. Một khi sơ sẩy, sẽ khiến thanh danh của Ngọc Hư Tiên Môn phải trả giá rất lớn. Coi như là đem Ngọc Hư Tiên Môn bày ra trước mặt ngươi để ngươi tùy ý bắt nạt. Đến nơi này, Tô Uyên liếc mắt liền nhận ra thân phận của Đoàn Thiên Lý. Anh Linh, chẳng lẽ hắn là từ điện Anh Linh đi ra? Làm sao có thể? Nhưng nếu như là sự thật, Tô Uyên không phải là một người cố chấp mà không giảng đạo lý. Nếu không thì cũng không thể đưa Ngọc Hư Tiên Môn phát triển lớn mạnh như vậy, càng không thể bao dung sự tồn tại của Trần Lâm. Tất cả điều này chỉ có thể nói rõ một điều, Tô Uyên rộng lượng. Tô Uyên hít sâu một hơi nói, ngươi là đến từ điện Anh Linh? Đoàn Thiên Lý mỉm cười nói, ta tên là Đoàn Thiên Lý. Tô Uyên toàn thân run lên, lập tức hiểu rõ thân phận của đối phương, trưởng môn đời thứ 5 của Ngọc Hư Tiên Môn. Lúc này Tô Uyên cung kính nói, đệ tử hậu bối, trưởng môn đời thứ 40 của Ngọc Hư Tiên Môn, Tô Uyên bái kiến tiền bối. Chương 504, Anh Linh được giải thoát. Đoàn Thiên Lý cười nói, trưởng môn khách khí, ta hiện tại đã không còn là trưởng môn nữa, ngươi mới là trưởng môn, ta mới là người nên chào ngươi mới đúng. Tô Uyên hỏi, lão tổ, ngươi làm thế nào để ra khỏi điện Anh Linh vậy? Đây mới là điều mà Tô Uyên muốn hỏi. Anh Linh không được rời khỏi điện Anh Linh, mà Anh Linh có thể chuyển hóa thành âm linh, một khi đã thành âm linh thì có thể rời đi. Tô Uyên không thể không hỏi câu này, bởi vì hắn muốn đảm bảo lão tổ trước mắt không trở thành âm linh. Ít nhất là hiện tại, âm linh, chí âm chí tà, Anh Linh, chí dương chí chính. Đoàn Thiên Lý gật đầu nói, ngươi sợ ta trở thành âm linh? Đoàn Thiên Lý trực tiếp nói ra lo lắng của Tô Uyên. Tô Uyên tự nhiên không cần giấu giếm, gật đầu nói, không sai, ta quả thật có ý nghĩ này. Đoàn Thiên Lý nói, nếu như ta nói ta không phải âm linh, ngươi có tin không? Điều này, nói tin tưởng, Tô Uyên không dám đánh cược, không nghi ngờ thì là giả, nhưng nếu muốn hoàn toàn tin thì cũng là giả. Lúc này Tô Uyên chần chờ, trong lòng thấp thỏm, không biết nên nói thế nào. Đoàn Thiên Lý nói ra thì ta cũng không biết mình đã rời khỏi điện Anh Linh như thế nào. Đúng rồi, ta đã đi qua một cái cầu thang tín ngưỡng, ở ngay sau lưng ngươi. Lúc này, Đoàn Thiên Lý trong lòng rung động, cầu thang tín ngưỡng, vừa rồi khi hắn theo cầu thang xuống, cầu thang liền biến mất, bây giờ không biết vì sao trong đầu lại đột nhiên xuất hiện bốn chữ cầu thang tín ngưỡng. Cầu thang liền xuất hiện, Tô Uyên cũng bị chấn động, cầu thang này là chuyện gì? Cầu thang tín ngưỡng không thể vô duyên vô cớ xuất hiện, chắc chắn là có người cố ý đặt nó ở đây. Trong nháy mắt, Tô Uyên nghĩ đến một người, Trần Lâm sư đệ, nhất định là hắn, chỉ có hắn mới có thể thần không hay quỷ không biết mà có được chí bảo này. Sau đó đặt nó ở điện Anh Linh, cũng có nghĩa là từ đây Anh Linh của tông môn có thể ra ngoài. Đoàn Thiên Lý nói, theo cầu thang tín ngưỡng này đi ra, ta dự đoán là có thể ở bên ngoài 12 giờ. Cũng có nghĩa là chúng ta có thể tùy ý lui tới Ngọc Hư Tiên Môn. Nhưng sau đó nhất định phải đi lại cầu thang tín ngưỡng một lần nữa. Một ngày thời gian, vậy là quá đủ rồi, bọn họ còn có gì để mong chờ hơn thế nữa? So với việc trước đây ở trong điện Anh Linh thì tốt hơn nhiều. Tô Uyên nói, lão tổ, đệ tử dẫn ngươi đi gặp một người. Gặp người, ai vậy? Đoàn Thiên Lý hỏi. Tô Uyên liền đem công tích vĩ đại của Trần Lâm, những gì hắn đã làm, quỹ đạo cuộc đời của hắn, những thành tựu tuyệt đối của hắn nói cho Đoàn Thiên Lý. Đoàn Thiên Lý choáng váng, nhập môn vài chục năm, đỉnh phong chuẩn đế, một người trấn áp toàn bộ thiên nguyên, đây là người kế tục vô thượng đại đế. Không đúng, tương lai nhất định thành vô thượng đại đế. Phải biết rằng, Ngọc Hư Tiên Môn của bọn họ truyền thừa từ Ngọc Thanh Thánh Địa. Ngọc Thanh Thánh Địa truyền thừa từ Tam Thanh Đại Đế, mà đã bao nhiêu năm, mấy trăm vạn năm, thực sự là chưa từng xuất hiện một tôn vô thượng đại đế. Mà lúc này, một sự thật không thể chối cãi, đó chính là Ngọc Hư Thánh Địa của bọn họ có khả năng xuất hiện vô thượng đại đế. Ý chí thật cao vời, bọn họ sao biết được, vô thượng đại đế không chỉ đơn giản là 18 đế của nhân tộc. Một khi xuất hiện đại đế, chắc chắn sẽ đứng trước thiên kiếp, qua thiên kiếp mới được tính là đại đế. Mà lúc này đây sẽ là lúc Thiên Nguyên Đại Đế xuất thủ. Thực lực không đủ, chẳng phải sẽ bị Thiên Nguyên Đại Đế thôn vệ sao? Chỉ có 18 đế của nhân tộc, thực lực cường hãn hơn một bậc, có thể dễ dàng trở thành đại đế. sau đó đem linh hồn của mình lạc ấn vào thiên đạo. Từ đó mới có truyền thuyết về 18 đế của nhân tộc. Đại đế rất khó sao? Thế giới thiên nguyên cũng không đơn giản như vẻ bề ngoài. Rất nhanh, hai người đến Thái Ất Sơn. A, Đoàn Thiên Lý không thể tin nổi nhìn cảnh tượng trước mắt. Nơi này linh khí thế mà còn dồi dào hơn cả Tam Thanh Điện. Bốn phía vô số thần thụ cấp thần, tiên thụ cấp tiên, đây là ngộ đạo cổ thụ sao? Đây là một cây hạnh tiên, bàn đào tiên thụ, đây là cái gì? Sao lại cho người ta một cảm giác đặc thù như vậy? Thần kỳ, quá thần kỳ, Đoàn Thiên Lý vẻ mặt không thể tưởng tượng nổi, đây là điểm mạnh của chuẩn đế sao? Trưởng môn muốn cho mình thấy nhân vật truyền kỳ này sao? Lúc này Đoàn Thiên Lý cũng có chút nghi ngờ, Tô Uyên nói đúng, cầu thang tín ngưỡng có khả năng chính là do người này đặt ở Điện Anh Linh. Cũng là người này, giúp bọn họ có cơ hội rời khỏi Điện Anh Linh. Sư huynh, ngay lúc Đoàn Thiên Lý đang kinh ngạc nhìn tất cả ở Thái Ất Sơn, một nam tử trẻ tuổi bước ra, chính là Trần Lâm. Khi Trần Lâm thả cầu thang tín ngưỡng, hắn vẫn luôn quan tâm đến Điện Anh Linh, tận mắt nhìn thấy Đoàn Thiên Lý xuất hiện, cũng thấy Đoàn Thiên Lý xuất hiện trước mặt mình, đây là lúc nên gặp mặt, nên hắn đã trực tiếp ra cổng đón. Tô Uyên nói, Trần Lâm sư đệ, vị này. Trần Lâm nói, ta biết, cầu thang tín ngưỡng là do ta thả, là pháp bảo Đại Đạo Tiên Vương, cũng chính là thượng phẩm tiên khí. Lộc cộc, lời nói của Trần Lâm ngay lập tức khiến Đoàn Thiên Lý không nhịn được nuốt nước miếng. Thập nhị phẩm tiên khí, nói là tiên khí, thật ra chỉ là ngụy tiên khí mà thôi, so với tiên khí thật vẫn có một khoảng cách rất lớn. Không chỉ có vậy, ở tiên giới, cái gọi là vương giả, không gọi là vương giả, mà gọi là chảm đạo cảnh giới, chuẩn đế gọi là niết bàn cảnh giới, còn vô thượng đại đế gọi là thiên kiếp cảnh giới, vượt qua thiên kiếp mới có thể trở thành vô thượng đại đế. Vượt qua thiên kiếp mới có thể phi thăng thành tiên, còn ở thế tục, ở trong thế giới thiên nguyên như vậy, cái gọi là vương giả, chuẩn đế, đại đế, đều là tự mình dán vàng lên mặt, là thấy tiên giới có tiên vương, chuẩn tiên đế, tiên đế mà ra, nếu bàn về thực lực, còn kém xa. Tô Uyên hỏi, Trần Lâm sư đệ, đa tạ sự giúp đỡ của ngươi, khiến cho các vị anh linh trong Điện Anh Linh có thể rời khỏi Điện Anh Linh. Công đức của ngươi vô lượng, quan trọng nhất là thượng phẩm tiên khí, thật thèm thuồng, tâm động, nhưng càng nhiều hơn là sự vui mừng, có thể trong tình huống này, vẫn nghĩ đến tiên môn. Tô Uyên biết lựa chọn của mình năm đó là một quyết định chính xác nhất. Trần Lâm mỉm cười nói, cầu thang tín ngưỡng này nếu có ích cho tiên môn, tự nhiên giao cho tiên môn. Tô Uyên xúc động vô cùng, Đoàn Thiên Lý liền bái lại Trần Lâm thật sâu nói, đa tạ sự giúp đỡ của ngươi, ta tên là Đoàn Thiên Lý, trưởng môn đời thứ 5 của Ngọc Hư Tiên Môn, cho dù đã thành anh linh trọn vẹn 2 vạn năm, anh linh mặc dù sống sót theo một cách khác, nhưng nó giống như một con chó, chỉ còn hơi tàn, không thể ăn cơm đi ngủ, không có cảm giác gì, chỉ còn sự sống, 2 vạn năm. Ta từng nghĩ đến việc kết thúc kiếp sống anh linh của mình. Lại không ngờ ngay trước khi ta tan đi anh linh lại gặp ngươi. Ngươi cho ta hy vọng, theo tín ngưỡng dưới cầu thang đến, ta lần nữa khôi phục một ít bản năng của nhân loại. Mặc dù không đủ 1/10, nhưng lại cho ta một lần nữa hy vọng sống sót. Quan trọng nhất chính là ta phát hiện ta có thể cống hiến cho tiên môn. Có thể đi khắp nơi, chứng kiến tiên môn cường thịnh, chứng kiến mỗi đệ tử quật khởi. Trần Lâm đối với việc Đoàn Thiên Lý cúi đầu cũng không ngăn cản. Đối với hắn mà nói, cái cúi đầu này đáng nhận. Hắn đã bỏ ra một kiện thượng phẩm tiên khí. Chương 505, ai mới là lão tổ? Tín ngưỡng cầu thang, tiên khí Đại Đạo Tiên Vương, cũng chính là thượng phẩm tiên khí, đáng tiếc không có bất kỳ thông báo nào từ hệ thống. Xem ra việc tặng cho tiên môn cũng không có phần thưởng. Cũng giống như việc chính mình đặt rất nhiều công pháp thần thông vào tàng thư khố, cũng không nhận được phần thưởng. Bảo kích trả về, có lẽ có thể thử một chút. Trần Lâm nói, lão tổ không cần khách khí, dù sao ta đặt tín ngưỡng cầu thang này ở Anh Linh Điện để các ngươi tùy ý ra vào. Nhưng không ai khống chế, chỉ có thể ra chứ không thể về, người cũng biết mỗi lần ra chỉ có thể ở bên ngoài một ngày. Trước đây tín ngưỡng cầu thang xuất hiện, kỳ thực cũng là do ta mở ra. Lão tổ, các ngươi hẳn không muốn như vậy đúng không? Ta có một ý tưởng, đó là giao tín ngưỡng cầu thang này cho lão tổ ngươi quản lý. Tùy người có thể tự mình mở ra, hơn nữa, tín ngưỡng cầu thang đối với người khác mà nói, có thể khôi phục một phần giác quan và đặc tính của con người. Nhưng đối với ngươi, người trưởng không tín ngưỡng cầu thang này, có thể ít nhất có một nửa tương tự như con người. Chỉ là không thể ăn uống, nhiệt độ cơ thể thấp hơn người bình thường, ngoài ra thì không có gì khác biệt. Lời này không nghi ngờ gì khiến Đoàn Thiên Lý động lòng. Xúc động hỏi, đây là thật? Trần Lâm gật đầu nói, tự nhiên là thật, bây giờ ta sẽ giao luyện hóa chi pháp cho ngươi. Luyện hóa tín ngưỡng cầu thang rất đơn giản, chỉ cần nhớ 8 chữ là được. Rất nhanh, Đoàn Thiên Lý đã nắm được cách dùng tín ngưỡng cầu thang. Tín ngưỡng cầu thang chỉ cần trong lòng hơi động có thể xuất hiện ở bất cứ đâu. Cho dù người khác muốn sử dụng cũng có thể tùy tiện xuất hiện trước mặt họ, nhanh chóng và dễ dàng, đây thực sự là một thần khí trong Ngọc Hư Tiên Môn. Đối với anh linh trong Anh Linh Điện, đây là một may mắn. Keng, hệ thống cuối cùng cũng vang lên, ha ha ha, thật là có hiệu quả, tặng cho anh linh mà cũng có thể kích hoạt bạo kích trả về. Trần Lâm cũng chỉ thử một chút, được thì tốt, không được thì cũng không mất gì, bây giờ được rồi thì tổn thất càng giảm xuống thấp nhất. Ký chủ tặng tín ngưỡng cầu thang cho đồng môn lão tổ. Phù hợp điều kiện bạo kích trả về, có kích hoạt bạo kích hay không? Bạo kích thành công, thường 10 vạn lần bạo kích trả về, nhận được một đạo thủ hộ quầng sáng, bạo kích trả về, đây không phải là phần thưởng bạo kích trả về sao? Hơn nữa còn có thủ hộ quầng sáng có thể dung hợp với đại thủ hộ cháu. Có dung hợp không? Dung hợp đi, còn nghĩ gì nữa? Thủ hộ quầng sáng, kỹ năng bị động, giờ trực tiếp trở thành cấp bậc tiên đế, có thể phòng ngự tất cả công kích vật lý và tinh thần. Bất quá hiện tại không thể phòng ngự công kích của tiên đế. Thực lực càng mạnh thì phòng ngự càng mạnh, thủ hộ càng mạnh, hắn hiện tại ở đỉnh phong chuẩn đế có thể phòng ngự mọi công kích của chuẩn đế. Bao gồm cả công kích tinh thần, vật lý và linh hồn, trừ phi lực công kích của ngươi vượt quá chuẩn đế, đồng thời còn có thể phản lại công kích của địch nhân. Hiệu quả phản lại là 30%, trong nháy mắt phản lại, bất ngờ, khiến người khó phòng bị, mạnh mẽ, hơn nữa còn rất đáng sợ. Tiểu tử, có ở đó không? Đúng lúc này, Thiên Ngô và Trúc Dung đến. Lúc này, Thiên Ngô rõ ràng sau khi có Trúc Dung giúp đỡ, đã tiến bộ rất lớn, nửa người nửa vu, thực lực cũng đạt đến chuẩn đế trung kỳ. A, trưởng môn tiểu tử ngươi cũng ở đây. Trúc Dung ca ca, giới thiệu với anh một chút, đây là trưởng môn Ngọc Hư Tiên Môn. Ồ, Trúc Dung gật đầu, một bên Đoàn Thiên Lý lại không biết thân phận của hai người. Nhất là thái độ của Thiên Ngô và Trúc Dung hoàn toàn không xem ai ra gì khiến hắn rất khó chịu. Trần Lâm là chuẩn đế thì thôi, hơn nữa thái độ của người ta cũng rất thấp, rất tôn trọng trưởng môn dù gì cũng là trưởng môn, còn Thiên Ngô và Trúc Dung, đối mặt với trưởng môn Tô Uyên lại mở miệng gọi, tiểu tử, căn bản không xem ai ra gì, âm thanh lạnh lùng nói, hai vị chính là đối xử với trưởng môn như vậy sao? Thiên Ngô nhướng mày, nói với Trần Lâm, tiểu tử, ngươi là ai vậy, lại có thể ở trạng thái linh hồn, hắc hắc, không học cái tốt, lại đi học người ta thành anh linh, không sợ hồn phi phách tán, vĩnh thế không được siêu sinh à? Ngươi gọi ta tiểu tử. Đoàn Thiên Lý đơn giản không thể tin vào tai mình, phẫn nộ nói, ngươi biết ta đã thành anh linh bao lâu chưa? Trọn vẹn hơn 2 vạn năm, ngươi gọi ta tiểu tử. Trưởng môn, ngươi nói cho hắn biết ta nói có đúng không? Tô Uyên cười khổ không thôi, vội vàng hòa giải, lão tổ, trước mặt hai vị này, ngươi thực sự tính là tiểu tử. Đoàn Thiên Lý sửng sốt, vốn tưởng rằng trưởng môn Tô Uyên sẽ bênh vực mình, bây giờ xem ra hoàn toàn không phải, mà là trực tiếp có thái độ như vậy. Ý gì đây? Tô Uyên nói tiếp, lão tổ, hai vị này nếu tính tuổi, chỉ sợ phải mấy trăm triệu tuổi. Mấy trăm triệu tuổi? Đoàn Thiên Lý nói, sao có thể? Trưởng môn, ngươi có bị người ta lừa không đấy? Lịch sử thế giới thiên nguyên của ta mới có mấy trăm vạn năm, làm sao có người sống đến mấy trăm triệu tuổi được? Tô Uyên nói, lão tổ, ngươi nghĩ ta lừa ngươi chắc? Hàng thật giá thật mấy trăm triệu tuổi đấy, ngươi có biết ký sinh chi pháp không? Bọn họ là cổ thần ký sinh thất bại, bọn họ thức tỉnh, tính như vậy, chẳng phải họ mấy trăm triệu tuổi sao? Thiên Ngô không vui nói, tiểu tử, mắt ngươi bị sao vậy? Cổ thần chỉ là một lũ rác rưởi đồ chơi, năm xưa lão tử chỉ cần một cái hắt hơi cũng đủ diệt cả tộc cổ thần. Đừng có đem cổ thần ra so sánh với chúng ta không phải cổ thần gì cả. Tô Uyên giải thích, bọn họ đúng là không phải cổ thần, mà là tổ vu của vu tộc. Lão tổ, ngươi chỉ cần biết rằng bọn họ rất mạnh, bọn họ không sợ bất kỳ ai. Hơn nữa theo cách giải thích của họ, họ quả thực có tư cách gọi ngươi một tiếng tiểu tử. Trần Lâm nói, lão, Thiên Ngô trưởng lão, Trúc Dung trưởng lão, đừng tức giận, có câu, người không biết không trách, mà, coi như nể mặt ta đi. Thiên Ngô phất tay, được, nể mặt tiểu tử ngươi, ta sẽ bỏ qua chuyện này, thật coi lão nhân gia ta không có cách nào khác chắc. Đúng rồi, ta tìm ngươi, tiểu tử, để hỏi, có phải Trúc Dung ca ca đã truyền lại ý chí chiến đấu cho ngươi không? Đúng, Trần Lâm nói, ý chí chiến đấu, bí pháp chiến đấu, đây là căn bản của vu tộc, so với luyện thể thuật của Trúc Dung còn khó hiểu hơn, càng khiến người ta động lòng hơn, vậy mà lại truyền cho ngươi như vậy. Ý chí chiến đấu chỉ có 2 cách, một là vào bàn cổ điện của vu tộc để thức tỉnh ý chí, hai là được vu tộc truyền lại mới có ý chí chiến đấu. Bí pháp cũng vậy, một là tu được từ bàn cổ điện, hai là được tổ vu, đại vu truyền lại, chúng được khắc sâu vào huyết mạch, bí pháp chỉ có vu tộc mới có, muốn thức tỉnh và học được hoàn toàn thì phải trở thành đại vu. Huyết mạch tương truyền, đúng, Trần Lâm nói, có gì mà phải giấu giếm, ban đầu hắn cũng không có ý định giấu Thiên Ngô, bất quá hắn không thể nói ra việc khống chế Trúc Dung đang thức tỉnh này. Một khi nói ra, chắc chắn sẽ trở mặt với Thiên Ngô, đến lúc đó sẽ xảy ra một trận đại chiến không thể tránh khỏi. Chương 506, trấn áp Thiên Ngô. Trúc Dung ca ca, ngươi thật sự đã truyền ý chí chiến đấu cho hắn sao? Đây là căn bản của vu tộc ta đó. Thiên Ngô thật không nói nên lời, bất quá sau đó hắn cười, không sao, dù sao chúng ta cũng chỉ là một sợi nguyên thần phân thân, nhiều nhất chỉ nhận được 1/10 truyền thừa, còn tốt, phải không? Ý chí chiến đấu của Trần Lâm trong nháy mắt hướng về phía ý chí chiến đấu của Thiên Ngô mà áp chế. Ý chí chiến đấu không chỉ dùng để tăng sức chiến đấu mà còn có thể tăng uy áp chiến đấu. Có ý chí chiến đấu trong tay, Đây mới là mấu chốt để tăng sức chiến đấu. Chỉ có ý chí chiến đấu mà không có bí pháp, sức tăng cũng chỉ 2000%. Có bí pháp chiến đấu mà không có ý chí chiến đấu, sức tăng cũng chỉ 2000%. Nhưng khi có cả hai, sức tăng không phải là cộng dồn mà là nhân lên. Sức tăng là 2 triệu%, 2 triệu lần tăng phúc. Đây cũng là điều khiến Thiên Ngô yên tâm. Điểm quan trọng nhất là 1/10 ý chí chiến đấu. Tăng phúc không đáng kể, người khác tăng phúc cũng chỉ 100%, còn hắn là 2000%, cuối cùng lại thành 2 triệu lần tăng phúc. Loại tăng phúc này mới là mấu chốt của Vu tộc. Oanh, ý chí chiến đấu hoàn toàn của Trần Lâm, trong khi Thiên Ngô cũng chỉ có 1/10 ý chí chiến đấu được truyền lại. Trúc Dung cũng vậy, khi ý chí chiến đấu của hai bên tiếp xúc, ý chí chiến đấu của Thiên Ngô trong nháy mắt sụp đổ. Phun ra một ngụm máu tươi, Thiên Ngô không thể tin nổi nhìn Trần Lâm, vẻ mặt đầy kinh hãi, sao có thể? Vào giờ phút này, hắn thậm chí không nói được thành lời, mất hơn 10 giây bị chấn động mới phản ứng lại, không thể tin nổi nói, không thể nào, tuyệt đối không thể, sao ý chí chiến đấu của ngươi có thể mạnh hơn ta? Đây rõ ràng là ý chí chiến đấu đầy đủ. Trần Lâm nhún vai, đúng, ngươi nói đúng, quả thật là ý chí chiến đấu đầy đủ, bây giờ mới biết thì rất tiếc, đã muộn rồi, còn nữa, ai nói ý chí chiến đấu của ta là nhận được từ chỗ ngươi? Chẳng phải là ý chí chiến đấu của Vu tộc sao? Rất xin lỗi, ta cũng có, không chỉ có mà còn làm tốt hơn ngươi. Được rồi, Thiên Ngô trưởng lão, không còn việc gì thì mời về đi. Đây không phải là Trần Lâm, qua hầu rút ván, thật sự là Thiên Ngô này quá kiêu ngạo, không coi ai ra gì, như người ta nói là, tự tìm khó coi, ngươi có thể bị hắn Trần Lâm đánh bại, trấn áp, mới trở thành trưởng lão Ngọc Hư Tiên Môn, còn tưởng rằng ngươi được thăng chức, kỳ thực ngươi chỉ là kẻ thất bại, có tư cách gì mà ngang ngược, càn rỡ, không coi ai ra gì, cho ngươi thể diện rồi mà còn không biết dừng, một lần hai lần thì thôi, sau nhiều lần thì Trần Lâm cũng tức giận. Huống chi đối tượng bạo kích trả về, mình có thể chọn Trúc Dung mà, chọn Trúc Dung chẳng phải mạnh hơn Thiên Ngô sao, có giá trị lợi dụng, người có thể ngang ngược càn rỡ, không coi ai ra gì, nhưng không phải lúc nào cũng thế, phải biết rõ vị trí của mình. Thiên Ngô nhướng mày nói, tiểu tử, lời này của ngươi không đúng rồi, cho ngươi một cơ hội tổ chức lại ngôn ngữ, không thì sao? Trần Lâm động, vừa bước một bước liền nói, không thì sao, Thiên Ngô trưởng lão, chẳng lẽ ngươi còn muốn động tay với ta sao? Vừa nói, Trần Lâm một tay túm lấy cổ Thiên Ngô. Thiên Ngô trưởng lão, đây là ta tổ chức lại ngôn ngữ đấy, ngươi còn muốn ta nói gì? Khụ khụ khụ, Thiên Ngô cố gắng giãy giụa, trong lòng tràn đầy kinh ngạc và tức giận, mình đã bị túm lấy cổ từ khi nào? Hơn nữa còn không có sức phản kháng, thậm chí còn chưa kịp phản ứng lại đã bị túm cổ. Quá nhục nhã, Trần Lâm, ngươi muốn làm gì? Muốn động thủ với ta sao? Ta, Thiên Ngô, không sợ ngươi, Trần Lâm khinh thường nói. Thiên Ngô, tổ vu của gió, ngươi thật sự cho rằng ngươi gây gớm lắm sao? Năm xưa ta quả thật không phải là đối thủ của bàn cổ. Nhưng đối phó với thập nhị đô thiên thần sát đại trận mà thành bàn cổ chân thân, ta vẫn không xem vào đâu. Năm xưa đối với thập nhị tổ vu các ngươi, ta chỉ như bóp chết một con kiến, bây giờ cũng vậy, Thiên Ngô khinh thường nói, ngươi cho rằng ngươi là ai? Cho rằng có thể giết được ta? Không coi thập nhị tổ vu chúng ta ra gì, ngươi cho rằng ngươi lợi hại lắm sao? Ta còn không biết ngươi là ai đấy, Trần Lâm khinh thường nói, ta là ai, ngươi không cần biết, chỉ cần biết rằng hành động của ngươi khiến ta rất tức giận. Rất tức giận, Thiên Ngô, bây giờ ngươi chẳng qua chỉ là một sợi nguyên thần của bản thể. Không phải bản thể, phải học cách khiêm tốn. Thiên Ngô vô cùng tức giận, mình chưa bao giờ bị ức hiếp như vậy. Quay sang nói với Trúc Dung, Trúc Dung ca ca, còn không ra tay. Trúc Dung hoàn toàn không có ý xuất thủ. Trần Lâm hừ lạnh, Trúc Dung, hắn còn biết điều hơn ngươi nhiều. Biết tiến thoái, chứ không ngang ngược càn rỡ. Không coi ai ra gì như ngươi. Trúc Dung nói, Thiên Ngô huynh đệ, lần này ta không thể giúp ngươi ra tay. Ngươi tự giải quyết cho tốt đi. Thiên Ngô sắp phát điên rồi, sao lại như vậy được? Trúc Dung ca ca, sao ngươi lại thành ra thế này? Trúc Dung lắc đầu, lùi lại một bước, Trần Lâm nói, Thiên Ngô, cho ngươi một cơ hội cuối cùng, kẻ thức thời mới là Tuấn Kiệt, ngươi tốt nhất hãy làm trưởng lão Thái Ất Sơn của ta. Ta đương nhiên sẽ không bạc đãi ngươi, tương lai sau khi ngươi phi thăng, trở về bản thể, cũng xem như công đức vô lượng, nếu ngươi không biết sống chết, vẫn giữ thái độ này, ta không ngại tự mình động thủ, khiến ngươi phải trả giá đắt. Nói xong, hắn làm động tác giết người. Thiên Ngô sợ, nếu hắn chỉ là tổ vu thì không sợ hãi, nhưng hắn không chỉ là tổ vu, hắn vẫn là Lưu Phi Long, nuốt chửng Lưu Phi Long, tuy chủ thể là tổ vu, nhưng ít nhiều vẫn bị ảnh hưởng bởi Lưu Phi Long, tử vong đối với Thiên Ngô không đáng sợ, cùng lắm thì trở về bản thể, nhưng đối với Lưu Phi Long thì lại đáng sợ. Nhìn lại Trúc Dung, không có bất kỳ động tác nào, Thiên Ngô nghiến răng nói, được, ta xin lỗi, sau này ta sẽ chú ý. Trần Lâm lúc này mới hài lòng, nhẹ buông tay, thả Thiên Ngô ra, nói, bây giờ ngươi có thể đi rồi. Thiên Ngô hăng hái gật đầu, sau đó quay người rời đi, thậm chí không chào Trúc Dung. Trúc Dung nhìn về phía Trần Lâm, ý tứ rất rõ ràng. Trần Lâm gật đầu nói, đi thôi. Trúc Dung lúc này mới đuổi theo. Trúc Dung bị khống chế, đối với hắn mà nói, hắn vẫn là hắn, thế nhưng chẳng qua là trong vấn đề đối đãi Trần Lâm. hết thảy đều dùng Trần Lâm làm chủ. Thế nhưng, dứt bỏ Trần Lâm, đối với Thiên Ngô, tình nghĩa huynh đệ vẫn là thật. Lần này đi, tự nhiên là vì an ủi hắn mấy câu cho tốt. Mọi người đều đi, Đoàn Thiên Lý cũng lựa chọn rời đi, vội vã đi luyện hóa tín ngưỡng cầu thang. Tô Uyên nói, sư đệ, ta cũng cáo từ. Trần Lâm nói, sư huynh khoan đã, chỗ ta có nhiều thứ, lần này ở Thâm Hải Đế Thành lấy được bảo vật, có chút ngươi xem xử lý đi, chủ yếu là công pháp truyền thừa, có chút công pháp đưa cho Tam Thanh Điện một chút, người khác nhìn, học được, đối với hắn mà nói, hiện tại công pháp thấp hơn thần cấp đều sẽ trong nháy mắt biến thành kinh nghiệm, dùng để đề thăng võ đạo đẳng cấp của hắn. Chương 507, thành người đọc sách, tiếp nhận chữ vật pháp bảo, Tô Uyên tại chỗ bị choáng váng. Trần sư đệ, những thứ này đều cho tiên môn sao? Nhiều quá vậy, liếc nhìn các loại điển tịch, công pháp, tựa như một tòa thư viện, đơn giản có thể so với tàng thư khố của Tam Thanh Điện. Trần Lâm khi lấy ra những thứ này từ Thâm Hải Đế Thành cũng phải giật mình. Quả thực quá phong phú, mà những điển tịch thượng cổ này lại khiến hắn có thêm một môn kiến thức về tiên giới. Đáng tiếc là nội dung mấy trăm vạn năm, dựa theo ghi chép phía trên, tiên giới rộng lớn vô ngần, phân tranh không ngừng, tông môn vô số, thế lực vô số, cường giả vô số, đây là ghi chép của một vị vô thượng đại đế, thiên kiếp cảnh, chảm đạo, niết bàn, thiên kiếp, đây mới thực sự là phân chia cảnh giới, vương giả, chuẩn đế, đại đế là thiên nguyên đại đế phân chia, kiến lập thiên đình, tự nhiên cần một cái dáng vẻ thiên đình, căn cứ theo phân chia của tiên giới, đáng tiếc cuối cùng ngay cả tiên nhân cũng không phải, ghi chép rất ít, tựa như bạch trạch, vừa mới ra đời, chỉ có một vài hình ảnh mơ hồ, cái này muốn nhiều hơn không ít, phía trên ghi chép hắn xuất thân từ một đại gia tộc, là cường giả thiên kiếp, đáng tiếc cũng chỉ là vài lời ngắn ngủi, nhưng cũng cho Trần Lâm rất nhiều dẫn dắt. Phía trên ghi chép một hành vi đi săn, mà hết thảy người đến thiên nguyên thế giới đều xuất từ một nơi gọi là Kiến Châu. Tiên giới 3.000 châu, trong đó có 10 châu thượng đẳng, 800 châu trung đẳng, hơn 2.000 châu hạ đẳng, mỗi một châu diện tích đều lớn gấp vô số lần thiên nguyên thế giới. Kiến Châu bất quá chỉ là một châu hạ đẳng thôi. Một ngày nọ, một cái la bàn được phát hiện, tên là Tinh Bàn, lúc phát hiện, nó phát ra một đạo kim quang chấn kinh toàn bộ Kiến Châu. Mọi người đều cho là bảo vật nên liều mạng tranh đoạt, trực tiếp dẫn đến trên vạn người tranh giành. Trong quá trình tranh đoạt, Tinh Bàn đột nhiên bộc phát ra kim quang, sau đó xé rách không gian, đem tất cả những người tranh đoạt dẫn tới thiên nguyên thế giới, đồng thời còn bao gồm cả người lẫn vật trong vòng 1.000 cây số. Đến lúc này, hơn 10 vạn người tiến vào thiên nguyên, lúc đó không có cái gọi là yêu, chỉ có yêu thú, đại chiến nổ ra, những yêu thú này lại có rất nhiều kẻ sở hữu huyết mạch hỗn huyết, còn có rất nhiều kỳ chân dị bảo, bất tử tiên dược, thế là, một trận đại chiến như vậy nổ ra, có người yêu tộc truyền thụ phương pháp tu luyện cho yêu thú. Số lượng yêu thú khổng lồ, có trí tuệ không thua gì nhân loại, dần ra liền có một trận đại tranh đấu, này mới có cục diện bây giờ, thì ra là thế, Tinh Bàn sao, cũng không biết có ở thiên nguyên thế giới hay không, có thể mang theo người của tiên giới đi vào thiên nguyên thế giới. Bọn họ đi vào thiên nguyên thế giới mới phát hiện, thế giới này lại có thể là một thế giới chưa được khai phá, là một mảnh vụn của hồng hoang năm xưa, đáng tiếc, cuối cùng chỉ là tiểu thế giới, cấp quá thấp, nhưng đủ để bọn họ phi thân mà đi, cũng đủ để bọn họ nhất phi trùng thiên, đây là sự tồn tại của thiên nguyên thế giới. Đáng tiếc ghi chép quá ít, nguồn gốc của thiên nguyên đại đế cũng không được ghi chép. Lúc đó, khi Trần Lâm thấy quyển sách này, đã có ý định xem hết toàn bộ thư tịch, bất quá, nhiều quá, tiễn biệt Tô Uyên, Trần Lâm liền đến tàng thư khố, đọc qua điển tịch, có một câu nói rất hay, đọc sách khiến ta vui sướng, cũng có một câu nói rất hay, trong sách tự có nhan như ngọc, trong sách tự có hoàng kim phòng, đến mức nhan như ngọc và hoàng kim phòng không thấy, nhưng lại thấy vô số thứ trước đó bị chính mình bỏ qua. Thế nhưng, đọc sách thật khiến hắn được ích lợi không nhỏ, nhất là có tạo hóa ngọc điệp trong tay. Tạo hóa ngọc điệp, đây chính là thần khí ngộ đạo, người khác vì cây ngộ đạo mà quyết đấu sinh tử, còn tạo hóa ngọc điệp lại có thể dễ dàng làm được. Cây ngộ đạo có thể tiến vào trạng thái đốn ngộ, chiều sâu đốn ngộ 80%, tự chủ đốn ngộ. Tiến vào chiều sâu đốn ngộ 100%, còn chiều sâu đốn ngộ của tạo hóa ngọc điệp là 1000%. Trọn vẹn gấp 10 lần tự chủ đốn ngộ trở lên, những điển tịch này tuy rất nhiều đều thô thiển, không thể tả, nhưng lại không khỏi là kết tinh trí tuệ của tiên hiền, ẩn chứa trong đó thiên địa chí lý. Trần Lâm có tạo hóa ngọc điệp trợ giúp, luôn có thể dễ dàng tìm ra đạo lý trong một quyển sách. Từ đó, một người đọc sách như vậy ra đời. Từ khi một nhóm thư tịch này được đưa ra ngoài, Trần Lâm gần đây liên tục nhận được bạo kích trả về, bất quá đều là một chút kinh nghiệm, nếu tự mình chủ động chuyên thụ liền sẽ bạo kích trả về các loại thần thông tiên thuật, kỳ chân dị bảo. Nhưng nếu đặt ở tàng thư khố, bảo vật kho, thì chỉ nhận được điểm kinh nghiệm. Đối với Trần Lâm mà nói, hiện tại thật sự thiếu điểm kinh nghiệm, lục tiên kiếm, minh vương đại thủ ấn, thủ hộ quần sáng, chí tôn thần quyền. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Có kiếm đạo vạn kiếm quy tông, đại lượng điểm kinh nghiệm đối với hắn đều là một sự tăng lên to lớn. người ngồi trong tàng thư khố, kinh nghiệm từ trên trời rơi xuống, dễ dàng giúp hắn đạt được sự tăng lên. Thiên Ngô bị Trần Lâm hung hăng làm nhục một trận, vô cùng phẫn nộ, nổi cơn giận dữ, nhìn thấy Trúc Dung lao đến, cơn giận liền trút lên Trúc Dung. Vu tộc, tinh huyết của bàn cổ kết hợp với thiên hồn chọc chi khí mà sinh ra. Thiên tính tàn bạo, rất thích tranh đấu tàn nhẫn, bằng không, yêu tộc lúc trước cũng sẽ không nắm lấy đặc điểm của bọn họ. Châm ngòi Trúc Dung và cộng công đánh nhau, dẫn đến một người chết, một người bị thương, Thiên Ngô phẫn nộ, đường đường là một sợi nguyên thần của tổ vu, lúc nào lại chịu làm nhục như vậy? Trúc Dung nhướng mày, đối mặt với công kích của Thiên Ngô, không tránh né, mặc cho nó công kích, một quyền, hai quyền, ba quyền, nắm đấm tựa như mưa rơi, không ngừng giáng xuống thân thể Trúc Dung, trọn vẹn qua mười mấy phút, Thiên Ngô cuối cùng dừng động tác lại, lạnh lùng nhìn Trúc Dung nói, ngươi vì sao không hoàn thủ? Trúc Dung lắc đầu nói, chúng ta là anh em, hừ, không nói huynh đệ còn đỡ, nói huynh đệ, lửa giận của Thiên Ngô trong nháy mắt bốc lên, giận dữ hét, huynh đệ, trong mắt ngươi còn có ta người huynh đệ này sao? Trúc Dung, năm đó nếu không phải ngươi và cộng công đại chiến, dẫn đến vu tộc ta không thể triệu hồi ra chân thân của bàn cổ, vu tộc ta sẽ bại, bây giờ còn dám nói chuyện huynh đệ với ta, vừa rồi ta bị người làm nhục như vậy, bóp của nhục mà, sao ngươi không động thủ? Thực ra, đối với trận chiến năm đó, chính vì Trúc Dung và cộng công đại chiến, dù không ai nói gì, nhưng trong thâm tâm không trách hai người là giả. Trúc Dung trầm mặc, dù sao hiện tại là một sợi nguyên thần thôn phệ linh hồn của Tiêu Thanh Đế, nhiều hơn một chút nhân tính, mới có cảm giác áy náy. Ngây người một hồi lâu, Trúc Dung lúc này mới thở dài nói, thôi, thôi, Thiên Ngô, ta khuyên ngươi một câu, Trần Lâm đại nhân không phải người ngươi có thể đối phó. Hắn có thể là hỗn độn ma thần, đây là Trần Lâm tự tìm lý do cho bản thân, sau này sẽ không thiếu gặp cường giả, biểu hiện của hắn quá cường hãn, đơn giản không thể so sánh nổi, chỉ trong mấy năm ngắn ngủi, hắn đã trở thành chuẩn đế. Trước đó, hắn nói mình là tiên nhân chuyển thế, tiên đế chuyển thế, thân phận bây giờ lại một lần nữa được nâng cao. 3000 tử tiêu khách đã không đủ để biểu lộ thân phận của mình rồi. Người nào bảo Thiên Ngô, Trúc Dung cũng là một trong 3000 tử tiêu khách, hỗn độn ma thần mới xứng đáng. Đó là thời điểm hỗn độn chưa mở, 3000 ma thần tung hoành hỗn độn, đó là cùng thời đại với bàn cổ, một thân phận có thể luận giao cùng thế hệ. Chương 508, chiếm tiện nghi, bàn cổ là ai? Phụ thần của Thiên Ngô, Trúc Dung, Trần Lâm cho thân phận của mình chính là chờ ở bối phận thúc phụ của bọn họ. Chuyện chiếm tiện nghi, Trần Lâm đã phát huy đến cực hạn. Ta thích chiếm tiện nghi của ngươi thì sao? Ngươi có thể phản đối được không? Không thể không nói, chiêu này của Trần Lâm thật sự đã trấn áp Thiên Ngô, khiến hắn có cảm giác không nói nên lời. Thiên Ngô hít sâu một hơi nói, Trúc Dung, ngươi cảm thấy hắn nói là sự thật sao? Hỗn độn ma thần chuyển thế, ngươi cho là có khả năng sao? Bản thể của chúng ta là tổ vu, sống lâu như vậy, ngươi từng gặp chưa? Năm đó phụ thần đã chém tận giết tuyệt, toàn bộ hỗn độn cơ hồ không còn hỗn độn ma thần. Bàn cổ sinh ra từ trong hỗn độn, mang theo sứ mệnh khai thiên. Phối hợp với hộ thân pháp bảo vô cùng lợi hại, khai thiên chi khí bàn cổ phủ vì khai thiên sáng thế nên tất nhiên uy phong của nó là vô song trong hỗn độn. Một búa tách ra thanh trọc nhị khí, hai búa diễn sinh địa phong thủy hỏa, ba búa hỗn độn vỡ tan, ma thần bình thường tiếp cận sẽ bị uy lực của búa làm bị thương. Nhân vật lợi hại trong ma thần cũng khó chống nổi một búa. Nhưng mà, một khi khai thiên, nhất định sẽ làm hỗn độn phá vỡ, hỗn độn ma thần sinh ra trong hỗn độn, chẳng khác nào là phá hủy nhà của bọn họ. Tự nhiên 3000 ma thần không đồng ý, đương nhiên, còn có một nguyên nhân chủ yếu nữa là một khi phá vỡ hỗn độn, nhất định sẽ làm thu hẹp nơi tu luyện của bọn họ. Vì thế, bọn họ bắt đầu vây công bàn cổ, ai ngờ bàn cổ lại cường hãn như vậy, tay cầm bàn cổ phù, chân đạp hỗn độn thanh liên, đỉnh đầu tạo hóa ngọc điệp, đại khai sát giới, giết vô số trong 3000 hỗn độn ma thần, cuối cùng chỉ còn lại một vài hỗn độn ma thần lợi hại. Chủ nhân của không gian pháp tắc Dương Mi đại tiên, chủ nhân của tiên đạo pháp tắc Hồng Quân lão tổ, chủ nhân của âm dương pháp tắc âm dương lão tổ, chủ nhân của càn khôn pháp tắc càn khôn lão tổ, chủ nhân của ma đạo pháp tắc ma tổ la hầu. Đáng nói thêm là, trong số tiên thiên chí bảo, hỗn độn châu thuộc về âm dương lão tổ, càn khôn đỉnh thuộc về càn khôn lão tổ, chu tiên tứ kiếm thuộc về la hầu. Sau này, Hồng Quân, Dương Mi đại tiên, âm dương lão tổ, càn khôn lão tổ cùng la hầu đại chiến. Mặc dù thắng, nhưng âm dương lão tổ và càn khôn lão tổ toàn bộ chết trận. Trong hỗn độn ma thần có một tồn tại lợi hại, thuộc hàng số 1 số 2. Hỗn độn ma viên, hung hãn nhất, nắm giữ chủ nhân của chiến chi pháp tắc, cản trở khai thiên, bị bàn cổ chém giết, thân thể hủy diệt, nguyên thần bị đại đạo xóa đi linh trí, chia ra làm 4, chuyển sinh đến thế giới hồng hoang, 4 đạo nguyên thần trải qua thời gian thai nghén khác nhau. Phân biệt thai nghén ra hỗn thế tứ hầu, linh minh thạch hầu, thông tí viên hầu, xích khỉ hầu, lục nhĩ mi hầu, mà linh minh thạch hầu chính là Tôn Ngộ Không mà mọi người quen thuộc. Ngoài ra, chủ nhân của lôi chi pháp tắc vì không bị bàn cổ đánh giết đã tự nguyện hóa thành trời xanh. Chủ nhân của hủy diệt pháp tắc hóa thành cối xay diệt thế. chủ nhân của sao trời pháp tắc hóa thành đầy trời sao. Có câu nói, 3000 đại đạo, dùng lực là vua, lấy lực chứng đạo có thể siêu việt thánh vị. Đây cũng là nguyên nhân bàn cổ cường hãn, vì bàn cổ chính là chủ nhân của lực chi pháp tắc. Lực một trong nói, chí cương chí cường, mặc cho 3000 đại đạo lưu truyền, ta dốc hết sức phá đi, 3000 thần ma cản đường, mỗi người hiển thần thông, vận dụng đủ loại thủ đoạn, diễn hóa đủ loại diệu pháp, nhưng bàn cổ không cần nghĩ nhiều như vậy, đều là một búa chém xuống, chảm phá thời không, đánh vỡ luân hồi, chư thần ma dưới một búa này đều thân tử đạo tiêu. Không còn một thần một ma nào có thể cản trở đại nghiệp khai thiên. Hỗn độn ma thần vốn sinh ra đã cường hãn, dù không vào thánh nhân, nhưng vẫn có thể đối đầu với thánh nhân. Hồng Quân, năm đó sau khi bàn cổ khai thiên, may mắn sống sót, lại còn có vận may kinh người, vừa lúc nắm bắt được cơ hội, có được tàn khuyết tạo hóa ngọc điệp, còn có bàn cổ phủ hóa thành thái cực đồ, bàn cổ phiên, ngược lại, từ một hỗn độn ma thần yếu nhất trở thành một trong những người cường hãn nhất. La Hầu, làm loạn, liên hợp với các hỗn độn ma thần khác, cuối cùng đạt được sự tán thành của thiên đạo, khai sáng thánh vị, đúng vậy, chính là khai sáng, thánh vị là do hắn tạo ra, cho nên hắn siêu việt thánh vị, bàn cổ một trận chiến. Ai nói cho ngươi không thể có hỗn độn ma thần chuyển thế? Trúc Dung, điều này khiến Thiên Ngô trầm mặc, khẽ cắn răng, hắn nói, nếu hắn thật sự là hỗn độn ma thần chuyển thế, ta Thiên Ngô phục hắn, nhưng làm sao ngươi có thể chứng minh hắn là hỗn độn ma thần chuyển thế? Trúc Dung nói, chỉ bằng hắn có Chu Tiên kiếm, chỉ bằng hắn có ý chí chiến đấu và bí pháp chiến đấu hoàn chỉnh. Chỉ vậy thôi, Thiên Ngô khinh thường nói. Trúc Dung nói, chỉ vậy thôi chẳng lẽ còn chưa đủ? Tự nhiên là đủ, nếu như thế này còn chưa đủ, thì còn gì là đủ nữa? Thiên Ngô nói, được, nếu như vậy, lần này ta không còn gì để nói. Trúc Dung hít sâu một hơi, cuối cùng cũng yên lòng. Đối với Trần Lâm, hắn bị khống chế nên vô điều kiện thần phục, thậm chí dù có bắt hắn đi chết, hắn cũng không hề nhíu mày. Nhưng đối với Thiên Ngô, tình nghĩa huyết mạch, tình cảm mấy ngàn năm, hắn không hy vọng Trần Lâm bị đánh chết tại chỗ, một sợi nguyên thần như vậy mà trở về bản thể, trở thành một phần của bản thể. Quen biết một trận, gặp nhau một trận, còn gì không thể bỏ qua. Thiên Ngô bên này đã được trấn an. Đối với Trần Lâm, có cũng được mà không có cũng không sao, chỉ là thêm một nội tình chuẩn đế trung kỳ mà thôi. Có hắn thì không nhiều, mà không có hắn cũng không sao. Đối với hắn, một người có thể trấn áp toàn bộ thiên nguyên, một người có thể đối mặt với bất cứ nơi nào khác. Cho dù là thiên nguyên đại đế, một mình hắn là đủ. Đáng tiếc, nguyên thần bản thể của người ta là tổ vu, chất lượng quá cao, hạt giống tâm linh căn bản không đủ sức khống chế. Không giống như Trúc Dung, vẫn là ban đầu trong lúc ký sinh, gieo hạt giống vào sâu trong tâm linh của Tiêu Thanh Đế. Trúc Dung ký sinh, thôn phệ linh hồn, hạt giống tâm linh cũng bị thôn phệ theo, cho dù lực lượng có cao hơn, một khi bị gieo xuống, liền sẽ trở thành một cái khôi lỗi, nghe theo mệnh lệnh của hắn, thoáng qua hơn một tháng trôi qua, trong khoảng thời gian này, Trần Lâm hoàn toàn đắm chìm trong biển thư tịch, sau lần đầu tiên thấy ghi chép liên quan tới tiên giới. Hắn đã tìm được một vài mẩu thông tin liên quan đến Thiên Nguyên Đại Đế. Thiên Nguyên Đại Đế lại là một đệ tử du lịch đến từ một thế lực lớn, bao gồm cả Tam Thanh Đại Đế. Nguyên lai Tam Thanh Đại Đế có thể là đệ tử của Tiệt Giáo, một trong những giáo phái siêu cấp của tiên giới, còn Thiên Nguyên Đại Đế đến từ Xiển Giáo. Trước đó, tất cả suy đoán của Trần Lâm đều là do hắn quá cố kỵ. Mục đích của hắn là nuôi cổ Thiên Nguyên, sau đó luyện hóa toàn bộ thế giới Thiên Nguyên. Một khi luyện hóa thành công, sau khi thành tiên, hắn không chỉ đạt đến đại đạo chân tiên hoặc đại đạo kim tiên, mà là một bước vào cảnh giới đại đạo tiên vương. Đây là một nước cờ lớn, tiên giới có 7 đại giáo phái thống trị, còn lại là mấy vạn, mấy chục vạn tông môn. Không ngờ Thiên Nguyên Đại Đế lại là đệ tử ngoại môn của Xiển Giáo. Đúng vậy, không thành tiên chỉ xứng trở thành đệ tử ngoại môn. Về việc phân chia đệ tử không được ghi chép, nhưng Trần Lâm cũng chỉ cười khổ. Đại đế vạn tuế, chân tiên 10 vạn năm, kim tiên 100 vạn năm, tiên vương ngàn vạn năm, mấy trăm năm mà thôi đã thành tựu tiên vương, vẫn là một đời thiên kiêu. Mà việc luyện hóa Thiên Nguyên tương đương với việc tạo cho Thiên Nguyên Đại Đế một nền tảng vững chắc, chỉ cần một thời gian ngắn là có thể tiến thêm một bước vào cảnh giới cao hơn. Chương 509, lần thứ tư cơ duyên. Đương nhiên, thu hoạch lớn nhất của Trần Lâm không phải là biết lai lịch của Thiên Nguyên Đại Đế, mà là biết được lai lịch Ngọc Hư Tiên môn của hắn, biết được sự tồn tại của Tam Thanh Đại Đế, khó trách lại có Tàn Khuyết Cửu Chuyển Huyền Công, khó trách lại có Thập Nhị Tiên môn. Vốn cho rằng Tam Thanh Đại Đế đến từ Xiển Giáo, nhưng lại là Tiệt Giáo. Tiệt Giáo một bước sai, lời nói ra là thật. Đối với ba vị giáo chủ, một người trẻ con miệng còn hôi sữa, tin tưởng vào tình nghĩa huynh đệ, làm người thẳng thắn, một người âm hiểm hẹp hòi, tư tâm rất nặng, một người ngụy quân tử. Trong ba người này, quả thật Tiệt Giáo tốt hơn. Có câu nói, có dạng sư phụ nào thì có dạng đệ tử đó. Nhìn hành động của Thiên Nguyên Đại Đế, chẳng phải là một tiểu nhân âm hiểm sao? Vì tư lợi bản thân, tính toán thiên hạ, thời gian bình lặng luôn ngắn ngủi. Cuối cùng, lần thứ tư cơ duyên được vạn chúng chú mục cũng mở ra. Lần thứ tư mở ra không giống như lần đầu tiên, tất cả mọi người có cùng mục tiêu cơ duyên, mà là chia làm rất nhiều, có tốt có xấu, có nguy hiểm có đơn giản. Lần thứ nhất đến lần thứ ba là tất cả mọi người tranh giành một chỗ cơ duyên. Lần thứ tư đến lần thứ sáu là một nhóm người tranh giành một cơ duyên. Mặc dù có rất nhiều cơ duyên, nhưng cơ duyên của tất cả mọi người trong Ngọc Hư Tiên Môn đều thống nhất. Có thể nói là phân khu vực, cơ duyên ở Thái Huyền Vực thì ở Thái Huyền Vực, cơ duyên ở Thiên Thương Vực thì ở Thiên Thương Vực, cơ duyên ở Trung Vực là 5 cái, chia làm 5 khu vực, còn cơ duyên lớn nhỏ, nhiều ít thì tùy thuộc vào vận may. Thập Vạn Đại Sơn, nơi này xem như có duyên với Trần Lâm, sự quật khởi của hắn bắt đầu từ Thập Vạn Đại Sơn. Từ việc mở ra yêu đế mộ, nhưng lần này lại không phải yêu đế mộ mở ra, mà là từ một bộ lạc yêu tộc ở sâu trong Thập Vạn Đại Sơn. Nơi đây từng là căn cứ của yêu ma hoàng triều trước khi bị đuổi đến Thập Vạn Đại Sơn. Ấn ký bị mở ra, cơ duyên trong nháy mắt xuất hiện, vô số yêu ma quỷ quái lập tức chạy ra từ sâu trong Thập Vạn Đại Sơn. Thẩm Mộng Khê, với tư cách Tây Lương Vương, có trấn yêu quan là phòng tuyến đầu tiên ngăn chặn Thập Vạn Đại Sơn. Nhận được tin tức, y vội vàng chạy đến, lần này đến Thái Ất Sơn, Trần Lâm đã ban cho y nửa cây bất tử tiên dược. Chân Long Bất Tử Công, Hỏa Long Thương, Thần Long Tham Trảo các loại, sau nửa tháng lắng động và đột phá, tu vi của y lúc này đã đạt đến tạo hóa cảnh giới. Tạo hóa sơ kỳ, chiến lực vô song, tu vi kinh người, lúc này, y tựa như một tôn chiến thần tuyệt thế, một người một thương, chạy đến trấn yêu quan. Lúc này, trấn yêu quan đang đối diện với một trận đại chiến, Thẩm Mộng Khê thân là chủ soái, bái sư Trần Lâm, bản thân y cũng có tu vi động huyền, đã lần lượt tiêu diệt hai đại hoàng triều, thu thập võ học trong hoàng triều và ban cho các tướng sĩ dưới trướng những chiêu thức mạnh mẽ, hữu ích. Với những võ học này, dưới trướng y có vô số dũng tướng, mặc dù không có cường giả hóa thần trường sinh cảnh, nhưng có hơn 20 cường giả hợp đạo cảnh, mấy trăm người thiên cương cảnh và hơn vạn người ngưng sát cảnh. Luyện thể, luyện khí, luyện thần, ngay cả luyện thể cảnh cũng chỉ có thể trở thành nhân viên dự bị. Chỉ có luyện thần mới có tư cách trở thành đội trưởng cấp thấp. Vô số yêu ma bị bộ lạc đột ngột xuất hiện xua đuổi. Tất cả đều chạy ra, chắc chắn có nhân vật nguy hiểm ở sâu trong Thập Vạn Đại Sơn nên chúng mới phải chạy ra bên ngoài. Bên ngoài trấn yêu quan, nhìn những yêu thú lít nha lít nhít, tất cả đều vẻ mặt nghiêm túc, sát ý ngưng động, tình huống này không phải lần đầu tiên họ gặp. Trước đó, yêu hoàng dâm lấn, họ đã liều mạng chiến đấu, phải trả một cái giá đau đớn, một số ít người đã sống sót sau những trận chiến đó và hiện giờ là những tướng lĩnh uy trấn một phương. Với sự dẫn dắt của họ, quân đội đã mạnh mẽ ngăn cản hết đợt này đến đợt khác yêu thú tấn công. Nhưng thời gian trôi qua, yêu thú càng ngày càng nhiều, áp lực cũng trở nên vô tiền khoáng hậu, áp chế họ đến mức cảm thấy khó thở. Tất cả mọi người lúc này đều đứng trước một vấn đề lớn. Liệu có thể ngăn cản được cuộc tấn công của đại quân hay không? Vương gia, đã thông báo chưa? Vương gia không có ở đây, chúng ta căn bản không có cách nào ngăn cản chúng tấn công. Đã thông báo rồi, vương gia đã trở về Ngọc Hư Tiên Môn, nhưng ta tin rằng một khi vương gia nhận được tin tức, người sẽ lập tức quay lại. Không phải những đệ tử Ngọc Hư Tiên Môn gần đây khi biết tin yêu thú tấn công đều đã lập tức chạy đến chống cự sao? Điều này khiến tất cả mọi người đều gật đầu đồng ý. Không nói thêm gì, yêu thú bạo loạn, xâm lấn quy mô lớn, khi thấy họ đang phải đối mặt với áp lực lớn, không một ai trong các tiên môn khác, Triều Tông đến giúp, nhưng phàm là đệ tử Ngọc Hư Tiên Môn gần đó đều chạy tới. Nghe theo hiệu lệnh, ngăn cản yêu thú, Thẩm Mộng Khê, Tây Lương Vương, đệ tử của Trần Lâm ở Thái Ất Sơn, Ngọc Hư Tiên Môn, chỉ với thân phận này, không ai trong thế tục dám lay động. Nếu có người nói rằng một đệ tử tiên môn đường đường lại trà trộn trong quân, có phải bị ruồng bỏ hay không? Thì đừng quên, muội muội của y, Thẩm Linh Lung, cũng là đệ tử của chuẩn đế đại nhân Trần Lâm. Giống, ngay lúc đại quân đang phòng thủ then chốt, một con quái vật khổng lồ đột nhiên lao ra từ sâu trong Thập Vạn Đại Sơn. Một con viên hầu to lớn, cao tới 10 mét, một bước nhảy vọt đến trước cổng thành và tấn công cổng thành. Sử Cường, một trong 7 đại tướng dưới trướng Thẩm Mộng Khê, theo y mấy năm nay, có cảnh giới hợp đạo, thiện dùng song đao, cao 2 mét, sức mạnh vô cùng, dáng người khôi ngô, nếu chỉ xem y như một chiến tướng thô lỗ thì hoàn toàn sai lầm. Y không chỉ mạnh mẽ mà còn giỏi tranh đấu, một đường quét ngang, sức mạnh đáng sợ. Sử Cường nhìn con viên hầu đột ngột xuất hiện, mỉm cười, khinh thường nói, ta còn tưởng thứ gì, hóa ra chỉ là một con rác rưởi, làm sao có thể phá được tường thành của chúng ta. Trấn yêu quan, với tư cách là cửa ải đầu tiên ngăn chặn yêu thú, tự nhiên không phải đơn giản như vậy, nếu không đã không thể ngăn chặn đại quân yêu thú lâu như vậy. Đại nhân anh minh, theo ta thấy, đám yêu thú này kém xa yêu ma, cho dù vương gia không đến, chúng ta cũng không sợ, không thể chủ quan. Vương gia đã nói, phải cẩn thận đối phó với bất kỳ kẻ địch nào, sư tử vô thỏ còn dùng hết sức, huống chi là đối mặt với yêu thú, nơi này là tuyến đầu phòng ngự yêu thú, nếu chúng ta có tổn thất, một khi trấn yêu quan bị công phá, yêu thú sẽ tiến quân thần tốc, đằng sau chúng ta là mấy ước bách tính, đến lúc đó, chúng ta sẽ trở thành tội đồ của nhân tộc. Sử Cường vẻ mặt nghiêm túc, nói một cách trịnh trọng. Đúng, đến lúc này, mọi người không khỏi phấn chấn tinh thần, từng người vẻ mặt nghiêm túc, quả thực, đến lúc này không thể không cẩn thận, cố gắng làm tốt nhất, mạnh mẽ nhất. Oanh, đúng lúc này, một tiếng động như địa chấn lại truyền đến, nhiều quái vật khổng lồ đột nhiên xuất hiện, bất ngờ thay, chúng đều là những con viên hầu giống như con vừa nãy. Cao hơn 10 mét, hung hãn dị thường, có đến mười mấy con, vừa xuất hiện, chúng đã lao về phía trấn yêu quan. Trấn yêu quan cao đến mười mấy mét, vừa tầm với những con viên hầu này, khi mười mấy con viên hầu xuất hiện, yêu thú lập tức phát động tấn công, đạp bạp đạp, mặt đất lại một lần nữa rung chuyển. Sử Cường mặt nghiêm lại, vung tay lên, lớn tiếng quát, thần lý cung chuẩn bị, bắn cho ta. Chương 510, ngăn cản Thẩm Mộng Khê. Siêu siêu siêu, vô số mũi tên bỗng nhiên bắn ra, như mưa trút xuống, bao phủ lấy toàn bộ yêu thú ở đó. Mười mấy con vượn lớn là mục tiêu đầu tiên, nhưng khi mũi tên vừa chạm vào cự viên, lập tức bị lớp phòng ngự của chúng bắn ra. Tuy nhiên, những yêu thú khác đã gặp tai họa, thần tí cung có thể giết cả người hợp đạo cảnh, mà những yêu thú này dù sao cũng chỉ là yêu thú bên ngoài thập vạn đại sơn. Thực lực không mạnh, bị thần tí cung bắn trúng, thương vong vô số, nhưng điều này lại càng cổ vũ sự hung hăng của cự viên. Chúng giận dữ gầm thét, như những kẻ điên, không ngừng gầm rú, nhanh chóng xông lên tường thành. Oanh, một con va thẳng vào tường thành, một con cự viên thì còn có thể chấp nhận, nhưng mấu chốt là mười mấy con cùng nhau trùng kích, dù trấn yêu quan có đại trận bảo vệ. Nhưng khi bị va chạm như vậy, đại trận vẫn phát ra những tiếng phanh phanh, có dấu hiệu rạn nứt. Một lần, hai lần, ba lần, đại trận có vẻ sắp sụp đổ. Sử Cường lo lắng, với tư cách chủ soái tạm thời, Thẩm Mộng Khê không có ở đây, mọi chuyện đều nhờ vào y. Y không thể để trấn yêu quan bị yêu thú công phá khi vương gia không có mặt. Y cắn răng, rút song đao ra, hét lớn, ai nguyện ý theo ta đi giết lũ yêu thú này. Ta đi, tính ta một người, còn có ta, những người của Ngọc Hư Môn đến tiếp viện cũng có 3-40 người. Trong nháy mắt có đến 10 người đứng lên, Sử Cường hét lớn, tốt, theo ta giết. Nói xong, y trực tiếp nhảy xuống tường thành, người của Ngọc Hư Môn cũng theo sát phía sau, trực tiếp nhảy xuống, giết, hướng về mười mấy con vượn lớn mà xông tới. Ngay khi Sử Cường tự mình dẫn hơn 10 người của Ngọc Hư Môn ra tay, phía sau đám yêu thú, có một bóng người ẩn nấp, ánh mắt tràn đầy hận ý, toàn thân bao bọc trong áo bào đen, trong miệng phát ra những tiếng kiệt kiệt, trấn yêu quan, hôm nay ta nhất định phá nát. Trần Lâm, ngươi đã giết Hữu Thánh đại nhân và yêu sư đại nhân của yêu ma hoàng triều ta. Ta sẽ quét sạch nhân tộc của ngươi, khiến nhân tộc phải trả một cái giá đắt, lần này là cơ hội tốt nhất. Yêu thú hoành hành, cơ duyên xuất hiện, hiện tại mọi ánh mắt đều hướng về nơi có cơ duyên. Ai sẽ quan tâm đến sự sống chết của thường dân? Trận chiến đang hết sức căng thẳng, khó khăn ngay trước mắt, ai thắng ai thua, cuối cùng sẽ thuộc về ai? Hãy xem hôm nay, không thể phủ nhận, lần này thời cơ được lựa chọn rất đúng lúc, để không bị nghi ngờ và tạo ra ảo ảnh không cần thiết. Khiến mọi người cảm thấy tướng trấn thủ trấn yêu quan có thể dễ dàng trấn giữ trấn yêu quan. Yêu thú chỉ đến thế thôi, tướng trấn yêu quan có thể dễ dàng đối phó. Y chờ đến khi mọi người đổ dồn ánh mắt vào nơi có cơ duyên thì bắt đầu liên tục tấn công. Chờ khi bọn họ vào được bên trong cơ duyên thì trong nháy mắt công phá hoàn toàn trấn yêu quan. Bao phủ cương vực của nhân tộc, Tây Lương Vương sẽ là người đầu tiên phải chịu trận, ta sẽ lấy ngươi để khai đao. Cự viên tuy cao lớn, sức mạnh vô song, nhưng cuối cùng chúng phải đối mặt với một đám người của Ngọc Hư Môn. Từng người đều có thần thông kinh người, đều có bản lĩnh, tuy không nhất thiết đạt đến tạo hóa cảnh, nhưng lại có thể bộc phát ra năng lực mạnh hơn cả tạo hóa cảnh. Rất nhanh họ bắt đầu tấn công cự viên, nhưng sau một hồi giao chiến, họ phát hiện ra rằng, những con cự viên này đều đau thương bất nhập, dường như phòng ngự mọi loại công kích. Hơn nữa, ánh mắt của chúng rất hung hãn, không sợ chết, giống như bị ai đó điều khiển vậy. Không ổn rồi, những con cự viên này căn bản không thể công phá được phòng ngự của chúng. Lập tức liên hệ với tiên môn, điều động cao thủ đến đây. Người của Ngọc Hư Môn ý thức được sự khác thường, một đạo phù lục tín hiệu được thả ra, nhưng phù lục vừa bay lên, còn chưa kịp lên đến điểm cao nhất, thậm chí còn chưa rời khỏi chiến trường, một đạo ánh sáng đen từ sâu trong thập vạn đại sơn bắn ra. Đánh rớt tấm bùa này, lần này yêu thú xâm lấn, quả nhiên có người điều khiển, chắc chắn là người của yêu ma Hoàng Triều. Đáng chết, người của yêu ma Hoàng Triều đã hết thuốc chữa, lúc trước sư thúc Trần Lâm đã cho chúng một cái giá quá đắt mà chúng vẫn không biết sợ. Còn dám xâm chiếm nhân tộc ta, chư vị đừng hoảng hốt. Ta đã thông báo với vương gia trước khi trận chiến bắt đầu. Vương gia sẽ nhanh chóng đến đây. Vậy thì tốt, mọi người không khỏi thở phào nhẹ nhõm. Thẩm Mộng Khê à, là đệ tử của sư thúc Trần Lâm. Trước đây y đã là động huyền đỉnh phong, bây giờ trở lại Thái Ất Sơn. Với tính cách của sư thúc Trần Lâm, chắc chắn sẽ giúp y tăng lên tu vi. Hiện tại tu vi của Thẩm Mộng Khê chắc chắn đã tăng lên rất nhiều. Nói không chừng đã đạt đến tạo hóa cảnh giới. Nếu không giết được lũ cự viên này, chúng ta cứ ngăn chặn chúng là được. Không cần phải giết, rất nhanh, mọi người đã đưa ra một quyết định quan trọng, không giết được thì thôi, cứ ngăn chặn chúng là được, chờ Thẩm Mộng Khê đến, chắc chắn sẽ có thể chuyển bại thành thắng. Người áo đen ở nơi sâu thẳm, hiểu rất rõ điều này, cười hắc hắc, y nói những lời chỉ mình y nghe được. Thẩm Mộng Khê, đệ tử của Trần Lâm, vậy thì cứ lấy ngươi để khai đao vậy. Trần Lâm, ta quả thật đánh không lại ngươi, nhưng ta có thể khiến ngươi phải trả một cái giá đắt. Sau khi Thẩm Mộng Khê rời khỏi Thái Ất Sơn, y đã đi thẳng đến chiến trường, nhưng ngay khi vừa tiếp cận chiến trường, một luồng khí tức nguy hiểm đã khiến y cảm nhận được. Vô luận là trước đó Tham Lang chiến thể hay là hiện tại Chân Long thân thể, đều có đặc điểm của sói và rồng, sớm cảm giác được nguy hiểm. Đây cũng là lý do vì sao trước kia trên chiến trường y lần lượt bình an vô sự, tránh thoát mối nguy. Trên chiến trường không chỉ có riêng nơi này đang giao chiến. Thẩm Mộng Khê lập tức dừng bước, lạnh lùng nhìn vào hư không nói, ra đi, chẳng lẽ còn cần ta phải ép các ngươi ra tới. Ha ha ha, một tràng cười lớn lập tức vang lên, một bóng người mặc hắc bào bước ra, không hổ là Tây Lương Vương Đại Đường, đệ tử của Trần Lâm, nhân tộc đệ nhất cường giả, không ngờ ta hơi lộ ra một chút sát ý liền bị ngươi phát hiện. Nếu vậy, ta liền ra mặt vậy. Thẩm Mộng Khê, hôm nay là ngày giỗ của ngươi. A, ngươi thế mà đã đạt tạo hóa cảnh. Người áo đen khẽ gì một tiếng, nhưng sau đó liền trở lại bình thường. Tạo hóa cảnh thì thế nào? Ta muốn giết người, tạo hóa cảnh cũng không tha. Giết, vừa nói, người áo đen liền phát động công kích về phía Thẩm Mộng Khê. Thẩm Mộng Khê khẽ vươn tay, Hỏa Long Thương xuất hiện trong tay hắn, lần này được Trần Lâm ban thưởng, một thân chiến lực tăng vọt, y lúc này lòng tin 10 phần, không hề sợ hãi, đã sớm muốn tìm người đại chiến một trận, ngay trước đó không lâu, y còn được Thẩm Mộng Khê truyền thụ một môn bí pháp chiến đấu. Chiến tiên chiến địa, cùng một sợi ý chí chiến đấu truyền thừa, y xuất thân từ chiến trường, ý chí chiến đấu và bí pháp chiến đấu rất nhanh đã được y nắm giữ. Tự nhiên hiểu rõ điểm mạnh trong đó, lúc này đang chuẩn bị đến trấn yêu quan đại sát tứ phương, thì một người áo đen lại chặn đường, vậy thì tốt, đã ngươi dám chặn đường, ta sẽ thành toàn ngươi vậy. Hỏa Long Thương được thi triển ra, nhiều năm kinh nghiệm trên chiến trường đã cho y một bộ thương pháp siêu tuyệt. Thương pháp bày ra, sát lục vô song, một người một thương, tựa như một chiến thần, xông thẳng vào người áo đen. Người áo đen hừ lạnh nói, ngươi quả thật rất mạnh, đáng tiếc ngươi gặp phải ta. Chương 511, kền kền yêu suất. Thế nhưng khi giao thủ, người áo đen cả người biến sắc, mặt đầy kinh ngạc, Thẩm Mộng Khê một thương, nhìn như đơn giản, nhưng lại trực tiếp tìm đúng nhược điểm của hắn, hơn nữa chiến lực phá trần, trong nháy mắt đã đánh lui hắn, sao ngươi có thể phát hiện ra sơ hở của ta? Thương pháp mạnh như vậy, đây là thương pháp gì? Không đúng, thương pháp của ngươi không cường đại, mà là ý thức chiến đấu của ngươi rất mạnh, Thẩm Mộng Khê hừ lạnh nói, ngươi giờ mới phát hiện, đã muộn, dám ngăn cản ta, chết, phốc phốc, người áo đen cười lạnh nói, ngươi cho rằng ngươi là ai? Một tên tạo hóa sơ kỳ, ta là đỉnh phong tạo hóa, giết ngươi chẳng khác gì giết gà, vừa rồi là ta chủ quan, lại đến, người áo đen không cho rằng Thẩm Mộng Khê mạnh hơn mình. Chỉ cho rằng vừa rồi mình nhất thời sai lầm, mới dẫn đến thất bại hiện tại, rất nhanh y lấy lại tinh thần, phấn chấn, thân hình lóe lên, hai tay biến thành một đôi lợi chảo, chụp bắt về phía Thẩm Mộng Khê. Thẩm Mộng Khê thấy người áo đen lộ ra lợi chảo lập tức hiểu ra. Quả nhiên là người của yêu ma hoàng triều ra tay, các hạ hẳn là một trong tam thập lục thiên cương yêu soái. Kền kền yêu suất đi, kền kền yêu suất xếp thứ 10, khó trách ngông cuồng như vậy, yêu soái của yêu ma hoàng triều, dựa vào thiên phú chủng tộc bản thân và thần thông bản mệnh. Nếu so chiến đấu với cường giả nhân tộc, phần lớn bọn hắn mạnh hơn một chút, vũ khí, cánh tay kéo dài, pháp bảo, thần thông tăng phúc kéo dài, mà cường giả trong yêu ma, từ khi sinh ra đã mang vũ khí cùng thần thông là thần thông bản mệnh, bẩm sinh đã phát huy ra 100% uy lực. Còn thần thông của nhân tộc nhất định phải từng bước tu luyện mới có thể phát huy được uy lực. Vũ khí, giống như kền kền yêu suất, một đôi lợi chảo trong tay, có thể xuyên qua đồng tâm thạch, một chảo xuống, cho dù là thần binh lợi khí, hay phòng ngự vô thượng, cũng trong nháy mắt bị phá tan thành từng mảnh. Thẩm Mộng Khê khinh thường nói, bớt nói nhảm, muốn chiến thì chiến, tất cả dùng thực lực mà nói, kền kền yêu suất thì sao? Đó là do ngươi chưa gặp Thẩm Mộng Khê ta, hiện tại đã gặp Thẩm Mộng Khê ta, ta muốn giết ngươi, cũng giết không tha, mà lại, do móng vuốt, ta cũng có đấy, ngươi có móng vuốt ngốc cứu, ta có thần long tham trảo, phất tay, hai tay của Thẩm Mộng Khê trong nháy mắt biến thành vuốt rồng. Phát động công kích về phía kền kền yêu suất, kền kền yêu suất tính là gì, có thể so sánh với chân long sao? Hai cái lợi chảo hung hăng đụng vào nhau, một cái dựa vào bản năng công kích tạo thành thần thông thiên phú, một cái là tuyệt học của tiên đế, chênh lệch giữa hai bên quá xa. A, kền kền yêu suất kêu thảm một tiếng, tựa như một người bù nhìn, trực tiếp bay ngược về phía sau, ngã ầm xuống đất, miệng phun máu tươi, nhìn vào hai tay, đã vỡ vụn, máu tươi chảy không ngừng, còn Thẩm Mộng Khê thì tựa như người không có việc gì. Kền kền yêu suất mặt đầy kinh ngạc nói, sao có thể như vậy, ngươi cũng là yêu tộc, ha ha, không ngờ đệ tử của cao thủ số một thiên nguyên thế giới, Trần Lâm, lại là yêu thú, quá buồn cười, nếu chuyện này bị tiết lộ, ta xem hắn giải thích với mọi người ở thiên nguyên thế giới như thế nào. Thẩm Mộng Khê khinh thường nói, giải thích ư, nếu sư phụ ta là cao thủ số một thiên nguyên thế giới, thì không cần giải thích với ai cả, đừng nói ta không phải yêu tộc, cho dù ta có là đi hoang nữa, người nghĩ sư phụ ta sẽ sợ sao? Chính là các ngươi đấy, lúc trước sư phụ ta một mình một kiếm tiến vào yêu ma hoàng triều các ngươi, giết cho yêu ma nhất tộc tổn thất nặng nề, vậy mà còn dám đến quấy rối, chẳng lẽ không sợ chết sao? Làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Một đám rác rưởi, tự cho là đúng, muốn chặn giết ta, ngươi xứng sao? Hiện tại, ngươi có thể chết đi rồi. Nói xong, Thẩm Mộng Khê liền công kích về phía Kền Kền yêu xuất. Kền Kền yêu xuất sợ đến hồn phi phách tán, chuyện gì thế này, chưa xuất sư đã chết, còn là chính mình muốn chết. Ban đầu chính mình cho rằng với thực lực của mình có thể dễ dàng đánh giết đối thủ. Thẩm Mộng Khê ư, đồ bỏ đi, giết hắn chẳng dễ dàng sao, ai ngờ vừa động thủ, mình lại như một tên bỏ đi, bị y dễ dàng trấn áp, thậm chí không có cả sức hoàn thủ. Hài hước, thật hài hước đến cực điểm, cuối cùng, mình bại, còn bị muốn giết, cũng may mình muốn chạy trốn nên không sợ hãi, mình là ngốc thú mạnh nhất là mỏ, hai vuốt và tốc độ bay, Kền Kền yêu xuất trong nháy mắt hóa thành nguyên hình, muốn chạy trốn, muốn chạy. Nếu Thẩm Mộng Khê vẫn còn ở trước khi trở về Thái Ất Sơn, đối mặt với Kền Kền yêu xuất chạy trốn thì quả thật không có cách nào. Nhưng hiện tại, Chân Long Bất Tử Công, tuy mới nhập môn, nhưng cũng có một phần thần thông của long tộc, hổ theo gió, long theo mây, long có tốc độ không thể tưởng tượng, chỉ cần một cái nhảy lên, có thể đuổi kịp Kền Kền yêu xuất, từ trên trời giáng xuống, chính là thần long tham trảo. Thần long tham trảo là tuyệt học của tiên đế, lại dễ áp dụng, chỉ có một chiêu, móng vuốt vừa ra, lập tức có thể truy tinh trục nguyệt. Nhanh như chớp, ngốc cứu có nhanh đến đâu, đối mặt với chiêu này, cũng dễ dàng bị bắt, sau đó từ hư không trực tiếp rơi xuống, ngã ầm xuống đất, phốp, một ngụm máu tươi phun ra, Kền Kền yêu xuất nhìn chằm chằm vào Thẩm Mộng Khê, không kịp thở, liền rơi xuống, chết rồi. Thẩm Mộng Khê vốn là nhận được cầu cứu mới đến trấn yêu quan, lúc này lại bị một yêu soái đột nhiên chặn đường, trong lòng lập tức có dự cảm chẳng lành, chắc chắn trấn yêu quan xảy ra chuyện, trong lòng y càng thêm lo lắng, điên cuồng chạy về phía trấn yêu quan. Bên ngoài trấn yêu quan, cự viên tấn công, yêu thú vô số, ẩn nấp trong bóng tối, người áo đen thấy lũ yêu thú này vẫn không thể công phá trấn yêu quan liền sốt ruột. Lúc này y không nghĩ nhiều được nữa, nhất định phải tốc chiến tốc thắng, xem ra chỉ có y tự mình ra tay, trong lòng quyết định, trong nháy mắt y bay lên, cả người như một tia chớp, xông về trấn yêu quan, người ở hư không đã biến thành hình dáng nguyên thủy nhất. Bất ngờ y chính là một đầu cự viên, đây cũng là lý do tại sao y có thể điều khiển được lũ cự viên này. Y chính là cự viên chi vương. Bản thể vừa xuất hiện, chiều cao hơn 20 mét, tu vi tạo hóa cảnh, sức công kích có thể tưởng tượng được, nhảy lên đến tường thành trấn yêu quan, giơ nắm đấm đập xuống tường thành, răng rác, một quyền, một vết nứt xuất hiện trên đại trận thủ hộ bên ngoài. Tất cả mọi người đều biến sắc, Sử Cường càng lo lắng vô cùng, nếu một khi công phá tường thành, yêu thú sẽ tiến quân thần tốc, 30 vạn đại quân căn bản không thể ngăn cản được quân yêu thú đếm không xuể này. Yêu thú dù cấp bậc không cao, nhưng số lượng lại khổng lồ. Hơn 100 vạn con, lại có một số yêu thú kích thước khổng lồ, không thua kém gì cự viên. Cự viên vốn là một vũ khí chiến đấu lợi hại, trong tộc đàn yêu thú, y là đại danh từ của sự cường hãn. Sử Cường vội vàng hét lớn, ngăn lại, không thể để cho nó tấn công đại trận. Y hét lớn một tiếng, xông về phía cự viên, nhảy lên, song đao chém tới. Cự viên đối mặt với một kẻ nhỏ bé như vậy, liền như không thấy, không tránh né, vẫn hung hăng nện một quyền vào tường thành. Chương 512, tình hình chiến đấu thảm liệt. Đụng, song đao của Sử Cường hung hăng bổ vào người cự viên, một lực phản chấn trong nháy mắt bùng nổ, Sử Cường kêu thảm một tiếng, cả người bị hất bay ra ngoài, ngã vào giữa đàn yêu thú. Đối với yêu thú, đây đơn giản là đưa thức ăn đến miệng, sao có thể bỏ qua. Chúng há to miệng lao vào cắn Sử Cường. Tướng quân cẩn thận. Sử Cường tạo thế bằng song đao quét ngang ra, y cũng vùng dậy giết chết hai con yêu thú gần nhất. Lúc này y cũng bị bao vây giữa đàn yêu thú, xung quanh lũ yêu thú lộ ra răng nanh sắc nhọn, nước miếng chảy đầy đất. Sử Cường cố gắng áp chế sự sợ hãi trong lòng, hét lớn, lại đây, lũ tạp chủng, ai dám lên trước, ta đánh chết hắn, đừng tưởng ta Sử Cường dễ trêu. Sử Cường bị bao vây trong đàn yêu thú, trong trấn yêu quan lo lắng vô cùng, đang bàn bạc đối sách, nhưng yêu thú quá đông, tất cả đều chồng chất dưới chân tường thành, một khi mở cổng thành ra, yêu thú lập tức sẽ tràn vào, trấn yêu quan chắc chắn thất thủ, không cứu sao, chẳng lẽ trơ mắt nhìn Sử Cường bị yêu thú ăn thịt. Tiên nhân Ngọc Hư Tiên Môn lúc này đang chém giết với yêu thú, ngăn cản cự viên, căn bản không có thời gian cứu viện Sử tướng quân, chúng ta cũng không thể điều động người đi được, chẳng lẽ cứ trơ mắt nhìn Sử Cường chết sao? Ngươi có thể làm gì? Ai có đủ sức đi cứu người? Trừ phi là vương gia đến, nhưng giờ vương gia ở đâu? Hiện tại không phải lúc mong chờ vương gia đến, mà là chúng ta trên dưới một lòng, liều mình một lần, cũng phải giữ vững trấn yêu quan, kiên trì là thắng lợi, một khi trấn yêu quan thất thủ, yêu thú sẽ tiến quân thần tốc, phía sau chúng ta là vô số dân chúng của Tây Lương Tam Châu. Nơi đây có cả cha mẹ, vợ con, bạn bè thân thích, chẳng lẽ các ngươi muốn thấy họ trở thành thức ăn của yêu thú sao? Không muốn, không muốn, không muốn, thanh âm bao phủ khắp chiến trường, Sử Cường hiện tại không thể chỉ huy đại chiến, người đứng ra là một trong 7 vị tướng quân dưới trướng Thẩm Mộng Khê. Thẩm Hồ là con cháu Thẩm gia, theo Thẩm Mộng Khê từ 5 tuổi, mấy chục năm như một, chiến lược của y mạnh hơn Sử Cường mấy phần, nhưng về tác chiến, xông pha chiến đấu thì không ai địch lại, nhưng về chỉ huy tác chiến, nhất là về phòng ngự, Sử Cường mạnh hơn. Y và Sử Cường dưới trướng Thẩm Mộng Khê, một người là ngọn giáo sắc bén nhất, một người là tấm khiên kiên cố nhất, lúc này, y không thể không đứng ra, một hồi cổ vũ sĩ khí, trong nháy mắt khiến các chiến sĩ bộc phát quyết tâm liều chết. Vì cha mẹ, vợ con, vì bạn bè thân thích, vì con dân Tây Lương phía sau, vì Tây Lương Vương, giết, cự viên yêu suốt chẳng thèm để ý, đại trận phòng ngự đã xuất hiện vết rách, vừa mới tấn công 2 lần, lại thêm 2 lần nữa, đại trận nhất định sẽ bị phá, còn muốn phòng ngự, sĩ khí có ích gì, cũng không nhìn xem đối diện là ai. Trần Lâm, giết mấy chục vạn đại quân của yêu ma hoàng triều ta. Ngay cả Hữu Thánh và yêu sư đại nhân cũng bị hắn giết. Đúng, chúng ta yêu ma hoàng triều sợ hãi, vậy các ngươi cũng đừng hòng yên ổn, chúng ta sẽ nhân cơ hội này tính toán các ngươi một mẻ. Công phá trấn yêu quan, quét sạch Tây Lương Tam Châu, đây chính là trả thù của yêu ma hoàng triều ta, xem ngươi có chịu nổi không. Oanh, lại một cú đâm mạnh vào tường thành, răng rác, vết nứt trên đại trận càng thêm lan rộng, bao phủ khắp bề mặt, chỉ cần thêm một chút nữa, sẽ bị đánh nát, toàn bộ tường thành cũng sẽ đổ sụp. Cự viên yêu suất nổi giận gầm lên, dường như đang ra lệnh cho tất cả yêu thú, cũng như là tuyên chiến với các binh sĩ nhân tộc trên trấn yêu quan. Sử tướng quân, đúng lúc này, trên trấn yêu quan phát ra một tiếng kêu gào bi thương. Ngẩng đầu nhìn lại, Sử Cường, vị tướng lĩnh nhân loại, đang bị nhiều con sói đói xé xác. A, một tiếng hét thảm vang lên, một chân của Sử Cường bị cắn đứt tại chỗ. Nhanh lên, cứu tướng quân, cự viên tấn công, tường thành không giữ được nữa. Chẳng lẽ cứ trơ mắt nhìn tướng quân chết sao? Thẩm tướng quân, hạ lệnh đi. Thẩm Hồ cũng mặt mũi dữ tợn, sát ý sôi trào, Sử Cường là huynh đệ, là chiến hữu, là người có thể sinh tử cùng nhau trên chiến trường, bây giờ nhìn thấy cái chết ngay trước mắt, sao mà chịu được? Y hét lớn một tiếng, tiên phong doanh theo ta nhảy xuống tường thành, cứu Sử tướng quân. Vâng, tiên phong doanh, hơn 1000 người, từng người đều là tinh nhuệ, cũng là một trong những đội quân mà y thống lĩnh. Thẩm Hồ nhảy xuống, một mình dẫn đầu, cả người như một hung thần tuyệt thế. Cầm trường thương, người trên không, dùng trường thương cường hãn quét ngang một vùng đất trống lớn ở dưới mặt đất. Vừa rơi xuống đất, vô số yêu thú lao đến, tiên phong doanh dù là tinh nhuệ, nhưng thực lực so với Thẩm Hồ vẫn kém xa. Không ít người vừa rơi xuống đất, liền bị yêu thú vây quanh, 2-3 lần liền biến thành một cỗ thi thể. Sử Cường trơ mắt nhìn thương vong vô số, lại nhìn thoáng qua chân gãy của mình, sắc mặt dứt khoát, giống to, trở về, đều cho ta trở về. Các ngươi đây là đang uổng phí sinh mệnh, những người này đều là tinh nhuệ, mình bây giờ tàn phế. Một cái chân không còn, cứu về thì lại có thể làm gì? Ngay tại lúc Sử Cường liều mạng kêu gào dãy rùa, lại một tiếng hét thảm truyền đến, Sử Cường bị một con mãnh hổ cắn vào một cánh tay. Xoẹt một tiếng, cánh tay bị xé toạc hoàn toàn, mất đi một tay một chân, đau đớn kịch liệt khiến Sử Cường trong nháy mắt mất đi sức chiến đấu. Ngay lúc này, vô số yêu thú nhào tới, một đầu cự lang trực tiếp cắn đứt cổ của hắn. Chết rồi, đáng chết, ta muốn giết các ngươi. Thẩm Hổ phẫn nộ lao về phía Sử Cường, thế nhưng vừa lao lên 2 lần liền bị vô số yêu thú ngăn cản. Oanh, cũng đúng lúc này, cự viên yêu soái lại một lần hung hăng đụng vào tường thành. Lần này, tường thành vỡ vụn hoàn toàn, đại trận cũng bị phá tan, một cái lỗ hổng lớn xuất hiện trên tường thành. Trên tường thành, tướng sĩ bị chấn ngã người đổ ngựa, đứng không vững, trực tiếp ngã xuống hơn 100 người, một nửa chết, một nửa còn lại lập tức bị yêu thú nhào lên xé nát. Cự viên yêu soái nổi giận gầm lên một tiếng, thứ nhất xông vào trấn yêu quan, sau lưng yêu thú theo nhau mà tới, chém giết thảm liệt. Thấy cảnh này, Thẩm Hổ lo lắng vạn phần, cũng không kịp lo cho trước mắt, vội vàng hét lớn, tiên phong doanh theo ta hướng chỗ lỗ hổng giết, quyết không thể để yêu thú tiến vào trấn yêu quan. Trấn yêu quan bên trong cũng đang tổ chức ngăn cản hữu hiệu. Mấy vạn người gắt gao đứng tại chỗ lỗ hổng, yêu thú tuy yếu, thế nhưng các tướng sĩ càng yếu, trước đó còn có thể dựa vào tường thành đại trận phòng ngự. Lúc này đại trận bị phá, tường thành xuất hiện lỗ hổng lớn, yêu thú tiến quân thần tốc, còn có cự viên yêu soái, đơn giản chính là chiến tranh lợi khí. Đau thương bất nhập, lực lớn vô cùng, tốc độ nhanh như thiểm điện, những nơi đi qua, không ai sống sót, sau lưng, yêu thú cũng rất nhanh liền xông lên, tình hình chiến đấu thảm liệt, nhìn từng chiến sĩ ngã xuống, Thẩm Hồ sắp phát. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.